một chưởng đã hung hăng đập mạnh vào thân thể hai người. Vào lúc này, khi Hắc Thành kịp phản ứng trở lại thì hắn hoảng hốt vô cùng. Kẻ trước mắt này chỉ dùng một chưởng liền đánh trọng thương Thanh Kế và Thanh Mông, đủ để biết được hắn mạnh mẽ đến cỡ nào. Hắc Thành biết lúc này không làm gì được nữa rồi liền quay người bỏ chạy, nhưng một giọng nói vang lên khiến hắn không thể không ngừng lại. Không gian ngưng cố, khóe miệng Hắc Thành hé lên nụ cười chua chát, bóng đen trước mắt này quả thật quá mạnh mẽ. Chỉ một chiêu liền có thể dễ dàng phong tỏa không gian lại, tu vi cỡ này ít nhất cũng phải là lục tinh đỉnh phong đấu đế trở lên. Nhưng bản thân Hắc Thành biết rõ, tuy nói là vậy nhưng người trước mắt này thực lực tuyệt đối không phải lục tinh đấu đế, thậm chí thất tinh đấu đế cũng không phải. Chỉ thấy bóng đen lóe lên một cái liền đã đến bên cạnh Hắc Thành, cười quái dị khặc khặc rồi hô. Các ngươi dám tự tiện xông vào lãnh địa của ta, đây là do các ngươi muốn chết, không trách ta được. Dứt lời, bóng đen vỗ một chưởng lên người Hắc Thành. Một chưởng này tuy nói thanh thế rất lớn nhưng lực công kích lại không tương xứng như vậy. Đây chẳng qua là bóng đen cố ý muốn khuếch trương bộ dáng lên mà thôi. Nhưng mà Hắc Thành vẫn như cũ bị một chưởng này đánh phải, máu rơi đầy đất, thân thể hắn bay ra xa vạn mét, không biết sống chết. Đến hiện tại, Thanh Kế cùng Thanh Mông trọng thương đang giãy giụa đứng lên khởi động đấu khí để chuẩn bị nghiền nát không gian chạy trốn. Đã muộn, một giọng nói tựa như ma quỷ vang lên đằng sau bọn họ, Thanh Kế cùng Thanh Mông bị cố định tại một chỗ trơ mắt nhìn cự chảo do đấu khí hóa thành từ trên cao đánh xuống người mình. Phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh vang lên, Thanh Kế cùng Thanh Mông bị một chảo bóp vỡ, hài cốt không còn. Đây quả thực là một hồi tập sát hoàn mỹ, kế hoạch hết thảy thuận lợi. Chương 122. Tự bảo kia bóng đen một chưởng nhiết bạo Thanh Kế, Thanh Mông đám người sau đó, cũng là cấp tốc rời đi, chỉ để lại Hắc Thành một người rơi vào địa phương sinh tử chẳng biết. Chẳng biết qua bao lâu, một trận phá gió chi tiếng vang lên, chợt, mấy đạo thân ảnh đó là rơi xuống. Dẫn đầu người, là một vị mặc tử y lão giả khuôn mặt che lấp, khô trên mặt, từng đạo nếp nhăn lung tung sắp hàng xen vào. Lão giả phía trái sắc mặt trên, một cái hoa mai ấn ký hiện lên tại mặt trên, có vẻ phá lệ âm trầm, quỷ dị. Lão giả phía sau, mấy vị bóng người đều là túc mục mà đứng, nếu là tỉ mỉ quan sát chuyện, không khó phát hiện, bọn họ khi thì nhìn phía dẫn đầu lão giả đôi mắt trong, để lộ ra nhất mặt sợ hãi vẻ. Kia tử y lão giả nhìn sinh tử chẳng biết Hắc Thành, khô trên mặt, chố mắt nhìn, khóe miệng hơi trên kiều, lộ ra sâm bạch hiểu rõ hàm răng, rõ ràng nghĩ một đầu thị huyết ác lang. Ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Kia tử y lão giả nói thanh âm giống quả đen thông thường, khàn giọng mà vừa bén nhọn. Có thể dùng người nghe, đều là không tự chủ được mọc lên một trận túng nhiên ý. Bực này thanh âm, sợ rằng chỉ có quỷ mị mới có thể là như vậy âm trầm đi. Trước mắt tử y lão giả, đúng vậy viễn cổ thiên long bộ tộc trưởng lão, nguyên bản viễn cổ thiên long bộ tộc không có đánh tính khiến hắn đi ra, chỉ là bởi vì kinh qua điều tra, phát hiện sát hại tam hoàng tử người nọ, cùng một vị thất tinh đấu đế cường giả, gặp gỡ thậm mê, cho nên mới sẽ phái ra cái này lão giả đến đây. Kỳ mục đích chính là muốn chấn áp bãi. Tử y lão giả danh Hỏa Phệ, là viễn cổ thiên long bộ tộc hạch tâm trưởng lão một trong, kỳ tu vi đã đạt được thất tinh đấu đế đỉnh, chính là viễn cổ thiên long bộ tộc trong, có chút lợi hại trưởng lão. Hỏa Phệ người này, thập phần máu tanh, bị giết nhân thời gian, chưa bao giờ một kích phải giết, mà là thích một điểm đem nhân dần vặt tử. Nghe đồn, có một vị đấu đế chẳng biết bởi vì sao nguyên nhân chọc giận hắn, bị hắn dùng đấu khí đem người này tu vi xanh xanh đại tán, sau đó dùng hắn bổn nguyên hỏa diễm trích nướng người nọ. Như khảo lợn sữa thông thường, gác ở đặc chế hình cụ trên, dùng hỏa thứ đằng một điểm đưa hắn trên người thịt đẩy ra, sau đó dĩ nhiên đem người nọ, kia một gã đấu đế cấp ăn bụng, lúc đó, tên kia đấu đế tiếng kêu thảm thiết vang lên 3 ngày 3 đêm, có thể dùng vô số nghe thế thanh âm nhân, đều là dưới đáy lòng nhìn không được toát ra nhất từng sợi hàn ý. Không khỏi như vậy dằn vặt nhân, nhưng lại đem nhân trích khảo, ăn đi, không thể không nói, này Hỏa Phệ, là cỡ nào biến thái. Nghe Hỏa Phệ hỏi. Mọi người không có chỗ nào mà không phải là theo đáy lòng toát ra nhất mặt hàn ý, tuy rằng này Hỏa Phệ hiện tại cười đến như vậy sán lạn, thế nhưng mọi người trong lòng cũng rũ phát sợ, thế cho nên xung quanh này cái đấu đế đều là nhìn không được hai chân đều cũng có xen vào nhẹ nhẹ run run. Người nói, kia tử y lão giả tùy tiện vạch một người, kia bị Hỏa Phệ vạch nhân, sắc mặt nhất thời rát bạch, mồ hôi lạnh chảy ròng, dừng một chút, mới vừa rồi dùng sức nuốt nuốt nước bọt, sau đó, cường thành thơi thần, trong miệng khô khốc nói rằng trưởng lão. Ta xem, có thể đem tiểu tử này cứu sống hỏi hắn. Dứt lời, còn chỉ nằm trên mặt đất, sinh tử chẳng biết Hắc Thành. Nói xong viễn cổ thiên long bộ tộc, dựa theo huyết mạch độ dày, chia làm 4 loại danh hào, do đó tiến hành phân biệt. Hạch tâm trưởng lão cùng tổ trưởng là cùng nhất cấp chớ, tên của bọn họ đều là lấy hỏa tự làm đầu, đều là hỏa tự bối. nghĩ viễn cổ thiên long bộ tộc đại trưởng lão Hỏa Diệu chắc hẳn hỏa tự bối nhân. Hỏa tự bối xuống tới chắc hẳn thanh tự bối, như thanh kế, thanh mông bọn người là thanh tự bối nhân, thanh tự bối phía dưới, mới vừa rồi là chữ màu đen bối, tựa như này hắc thành như nhau, tuy nói thực lực của hắn đủ để tiến nhập thanh tự bối, thế nhưng bởi huyết mạch độ dày thiếu, sở dĩ chỉ có thể là chữ màu đen bối, chữ màu đen bối phía dưới, đó là tối cấp thấp hoàng tự bối, kia cũng là một có chút huyết mạch độ dày hoặc là huyết mạch độ dày cực thấp người có tên hào. Đương nhiên, còn có một loại xưng hào, tiêu tự bối, đây là viễn cổ thiên long hoàng tộc nhất mạch đặc biệt xưng hào, nguyên nhân vô hắn, chắc hẳn bởi vì hoàng tộc nhất mạch huyết mạch độ dày cực cao. Mà hiện tại, tiêu viêm đương sơ giết tiêu ứng với, sáng chế hỏa có thể nghĩ. Cho nên mới sẽ phái ra hỏa tự bối hạch tâm trưởng lão đến đây truy sát tiêu viêm. Chương 123, truy, hỏa phệ trên mặt lúc này đầy vẻ giận dữ, ngón tay chỉ vào tiêu viêm đám người chạy trốn phương hướng, nghiêm nghị uống đến truy, ta cũng không tin, này tiểu thằng nhóc, có thể chạy đi nơi đâu. Nghe được hỏa phệ như vậy băng lãnh ngữ khí, lập tức, kia liên can mọi người là trong lòng không khỏi run lên, trong lòng không khỏi vì tiêu viêm mặc niệm vài giây chung, tiểu tử này, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Dĩ nhiên đem cái này ác ma chọc tới như vậy nông nỗi, rất khó tưởng tượng, nếu là hắn bị bắt được, lại đã bị thế nào dằn vặt. Đương nhiên, những lời này mọi người cũng đều là trong lòng lý thuyết dứt lời, khả không ai dám ở hỏa phệ trước mặt nói, trừ phi hắn là không muốn sống, ngạch, sai, chuẩn xác mà nói, hắn là muốn tìm hành hạ đến chết. Hỏa phệ sắc mặt rũ phát băng lãnh, sau đó, đại vung tay lên, dĩ nhiên dẫn đầu hướng phía tiêu viêm đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Mọi người không có chỗ nào mà không phải là sửng sốt, sau đó, đều là đều tự thi triển thân pháp tuyệt kỹ, hướng phía hỏa phệ bạo lược đi. Trong lúc nhất thời, mấy đạo quang mang tại bầu trời trên chợt lóe rồi biến mất, lưu lại, chỉ có kia dư âm lượn lờ âm bạo có tiếng còn đang phía chân trời trong không ngừng vang lên. Ngay hỏa phệ đám người toàn lực truy kích tiêu viêm đám người thời gian, tiêu viêm đoàn người cũng là một có chút dừng lại, rất nhanh hướng phía hắc gió lược đi. Tuy rằng, hắn không biết. Hiện tại bọn họ phía sau có một người đang ở toàn lực ứng phó đuổi theo hắn các ngươi. Tiêu viêm, chúng ta hiện tại đã đến Cửu Long sườn núi, cự ly Hắc Phong khẩu còn có mấy vạn trong cự ly, lấy chúng ta tốc độ, đại khái cần mấy cái canh giờ đó là có thể chạy tới. Cổ Nguyên già nua thanh âm tại tiêu viêm bên tai vang lên. Nghe Cổ Nguyên chuyện, tiêu viêm cũng là hơi gật đầu lô, đạo xác thực là như thế này, chúng ta ra tốc đi tới, tranh thủ sớm đi đến Hắc Phong khẩu. Dứt lời, nhìn Cổ Nguyên. Đôi mắt trong lộ ra nhất mạt kinh ngạc vẻ, có chút vô cùng kinh ngạc nói rằng bá phụ, đấu khí của ngươi ba động lợi hại, nhìn là nhanh muốn đột phá đi. Thấy tiêu viêm lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình, Cổ Nguyên cũng là không khỏi đại vừa cười vừa nói ân, lần trước đột phá chính tại dược hội cử hành trước, hơn nữa tại đấu khí trên đại lục, ta tại cửu tinh đấu thánh hậu kỳ dừng lại hơn 10 năm lâu, hậu tích bạc phát, hiện tại đột phá nhanh như vậy cũng là không chút nào kỳ quái, hơn nữa, ngươi đều đã tam tinh đấu đế, ta hiện tại mới chuẩn bị. Đột phá nhị tinh đấu đế, so sánh với dưới, ta này tốc độ tu luyện vừa bị cho là cái gì. Nghe vậy, tiêu viêm cũng là cười diêu xa đầu, đạo bá phụ nói rất đúng, ngài hậu tích bạc phát, có thể nhanh như vậy đột phá cũng là đương nhiên, nói như vậy chúc khôn tiền bối cũng là muốn đột phá. Ha ha, đương nhiên, ta lão long tại cửu tinh đấu thánh hậu kỳ dừng lại thời gian có thể sánh bằng Cổ Nguyên lão gia hỏa kia lớn lên cửu lâu, ta hiện tại nếu là còn không đột phá, chẳng phải là lại muốn bị hắn bỏ qua rồi. Tuy rằng đuổi không kịp ngươi cái này tiểu quái vật, thế nhưng ta cũng không có thể so với Cổ Nguyên cái kia lão gia này xoa a. Nghe Trúc Khôn chuyện, tiêu viêm cũng là không khỏi nhếch miệng cười, này Trúc Khôn, ai tiêu viêm vừa cười lắc đầu, nói rằng được rồi, các ngươi đều nỗ lực. Được rồi, các ngươi đại khái cần bao lâu sẽ đột phá, tại đây tứ huyết chi địa thế nhưng tương đương nguy hiểm, sở dĩ muốn đột phá chuyện, chúng ta phải chuẩn bị thỏa đáng, bằng không, ra khỏi cái gì sai lầm, đến lúc đó đã có thể hối hận không kịp. Nói kia Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn chờ đợi, cũng là chậm rãi gật đầu, việc này tình, bọn họ đương nhiên đã biết, đột phá trong quá trình vạn nhất bị người cắt đứt, hậu quả thế nhưng thiết tưởng không chịu nổi a. Sở dĩ nói, hiện tại hai người tuy là đều mới có thể đột phá, hiện tại vấn đề tựu trở nên rất là nghiêm trọng, chúng ta cũng nói không rõ sở, bất quá ta phỏng chừng đột phá ngay mấy ngày nay, sở dĩ, chúng ta đã ở nghĩ, muốn tìm một hợp địa phương, chuẩn bị đột phá. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Quay người trước nói rằng chúng ta đây ra tốc gấp rút lên đường, đợi được Hắc Phong khẩu, chúng ta đang thương lượng một chút, làm sao bây giờ tiêu viêm đám người thân ảnh tại không trung chợt lóe mà qua, lưu lại một xuyến xuyến tàn ảnh còn đang trên bầu trời hiện lên. Có vẻ có chút kỳ lạ, Cửu Long sườn núi, nhất xuyên bình nguyên ở chỗ này hội tụ, trung gian là một cái gò núi không cao, thế nhưng gò núi nhan sắc cũng hoàng sắc, liên sơn khâu trên thảm thực vật cũng đều là thuần một sắc hoàng sắc. Lung Tung Sơn Xuyên Đường hội tụ ở chỗ này, ở đây rất giống là một chỗ thấp bồn địa, nếu là nhìn kỹ đắc nói, có thể biết, Cửu Thiên Trườn Khúc Chiết Thông Đạo đều là thông hướng về phía này chỗ bồn địa. Cái này bồn địa, chắc hẳn cửu cái trườn khúc chiết đường vây đi ra, xa xa nhìn lại, này cửu cái trườn khúc chiết đường rất giống cửu cái dương nanh múa vuốt giao long, mà nếu là hơn nữa cái kia bồn địa chuyện, như vậy, vọng xuống phía dưới, có thể thấy như vậy một cái hình ảnh. Cửu cái trườn khúc chiết đường, giống cửu cái cự long, hình thái khác nhau, nhưng là bọn hắn đầu đều là hướng cái này bồn địa. Cửu con đường, hơn nữa một chỗ trình hình chứng trạng bồn địa, tự hình thành giống một cái thái dương thông thường gì đó, trung gian quang hạch chắc hẳn cái này bồn địa, mà kia cửu cái trườn đường, chắc hẳn tráng kiện thái dương xạ tuyến. Ở đây, cửu cái trườn đường hội tụ nơi, bị xưng là cửu long sườn núi. Hiện tại hỏa phệ đám người bằng vào sen vào cao siêu tu vi, rất nhanh đi tới ở đây. Huyền phù tại cửu long sườn núi trên, hỏa phệ con mắt hơi nhất bế, sau đó cấp tốc mở. Quay một cái phương hướng, đạo bọn họ khí tức vừa còn ở nơi này, đã nói lên bọn họ còn không có đi xa, chúng ta đuổi theo đi. Mặc dù Tiêu Viêm đám người cũng là không có một tia dừng lại nghỉ gấp rút lên đường, nhưng là bọn hắn tu vi ngoại trừ Tiêu Viêm, đều chỉ là nhất tinh đấu đế tả hữu, ngay cả là toàn lực ứng phó gấp rút lên đường. Nhưng là bọn hắn cùng người sau hiểu rõ chênh lệch cũng là tại lơ đáng gian từ từ lạp cận, càng làm cho nhân lo lắng chính là, hỏa phệ đám người liên tiếp ở phía sau mãnh truy, Tiêu Viêm cũng một có chút phát hiện. Này mới vừa rồi là nguy hiểm nhất chuyện tình, địch nhân tại mình cái mông phía vẫn theo đuổi không bỏ, thế nhưng mình nhưng không có phát hiện, không thể không nói, đây mới là ngoạn tim đập cảm giác. Mà lúc này, nhất đạo bóng đen tại trên bầu trời trên dưới phiêu động, hướng phía tiền phương lao đi, này bóng đen người đi đường bước tiến rất là mờ ảo. Toàn thân bị hắc sắc vật liệu may mặc che lấp nghiêm kín thực, làm cho căn bản vô pháp nhìn ra hắn bất luận cái gì đồ vật. Bóng đen thân thể di động tốc độ rất nhanh, một bước ra, trong chớp mắt đó là xuất hiện tại 10 dặm có hơn. Nếu là chết đi thanh kế, thanh mông đám người ở chỗ này chuyện, như vậy nhất định lại nhận ra cái này bóng đen chắc hẳn đương sơ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế kích giết bọn hắn cái kia thần bí nhân Tiêu Viêm cùng hỏa phệ nhất bang nhân, một cái toàn lực gấp rút lên đường, một cái mã bất đình để đuổi kịp. Hai đội trong lúc đó cự ly cũng là càng ngày càng gần. Ước chừng nhất nén hương thời gian trôi qua, hỏa phệ đám người cự ly Tiêu Viêm đã bất quá thiên lý, dựa theo bọn họ tốc độ, sợ rằng chỉ cần chén trà nhỏ thời gian đó là có thể đuổi theo Tiêu Viêm đám người. Lúc này, vẫn vùi đầu người đi đường Tiêu Viêm đột nhiên mí mắt hung hăng địa vừa nhảy, một loại không rõ dự cảm dưới đáy lòng lan tràn ra, loại này không rõ dự cảm đến rất đột nhiên, cũng rất trực tiếp, lệnh đắc Tiêu Viêm đáy lòng lộ ra nhất mặt cường liệt run ý. Đây là kịch liệt nguy hiểm dấu hiệu, phàm là tu vi đạt được đấu đế đã ngoài cường giả, hoặc nhiều hoặc ít lại đối gần phát sinh nguy hiểm có một dự độc, cái này biết trước cảm sẽ nguyên với đáy lòng nào đó một thời khắc thăng lên một loại giả tưởng. Tuy rằng Tiêu Viêm hiện tại không biết nguy hiểm nơi phát ra với kia trong, thế nhưng hắn sắc mặt hiện tại cũng là ngưng trọng đến cực điểm. Chương 124, màn đêm hạ máu tanh. Sắc trời rũ phát âm u bắt đầu đi, mặt trời chiều ở đây khác cũng là dần dần rơi vào rồi đường chân trời phía dưới. Mắt thấy sen vào, sẽ vào đêm, Tiêu Viêm tại đây cái không biết tên rậm rạp rừng rậm trong, đã ẩn núp tròn nửa ngày. Mặt trời chiều, theo thời gian trôi qua, chậm rãi đạm đi, tại Tiêu Viêm nhìn kỹ hạ, rốt cục hoàn toàn rơi xuống. Đường xa xôi xa vời đêm tối đệ nhất mặt âm u biến sái đại địa giờ, kia tiếng động lớn rầm rĩ một ngày đêm rậm rạp rừng rậm núi non, rốt cục lần nữa yên lặng xuống tới, vô số to lớn điểu thú cùng kêu lên trường minh, tê minh thanh, tại trong rừng rậm, thật lâu không tiêu tan. Hiện tại Tiêu Viêm vị trí, bị vây một cái bụi gai bụi cây theo trong, đêm tối âm u bao phủ xuống tới, nơi đi qua, ven đường phát ra ra chim hót, đem phụ cận xoay quanh điểu thú cả kinh vội vàng chấn xí mà chạy. Bụi cây theo vén lên, một cái đen kịt hố nhỏ đó là hiển lộ đi ra, chợt quần áo hắc bào thân ảnh, chậm rãi đi ra khỏi, híp lại sen vào hẹp dài con ngươi nhìn lướt qua kia tại sương mù đặc trong, như ẩn như hiện hắc sắc ban đêm, khinh thở ra một hơi, thấp giọng nói. Ngày hôm nay buổi tối, trời đen gió mạnh, thật đúng là một cái hảo khí trời a, dạ rất hắc, trên bầu trời thỉnh thoảng lộ ra một điểm tàn tinh, yếu ớt quang mang bắn về phía đại địa, lúc này, cái này nơi, đích thật là tiến hành làm việc tình thật là tốt thời gian. Trời đen gió mạnh sát nhân dạ, máu tanh chi vị truyền vạn lý, Tiêu Viêm hiện tại cần phải làm là đánh lén này cái năm sao đấu đế, cho bọn hắn sản sinh khủng hoảng, thế nhưng đồng thời lại muốn tránh cho hỏa phệ trước tiên truy sát mình. Linh hồn lực lặng lẽ phiêu đãng đi ra ngoài, một lát sau đó là lặng lẽ thu trở về. Tại Tiêu Viêm nhận biết trong, cái này khu rừng rậm rạp trong hiện tại khí tức so với chi ban ngày không biết hơn nhiều ít lần. Tại Tiêu Viêm nhận biết trong, có không ít cường độ không đồng nhất khí tức xuất hiện, những này khí tức có chỉ là đấu tôn đấu thánh, có còn lại là nhất tinh nhị tinh đấu đế,

sau đó tiêu thất không gặp. Đêm nay đã định trước điều không phải một cái bình tĩnh cũng muốn, đêm nay đã định trước là một cái thị huyết ban đêm. Ngay Tiêu Viêm rời đi không lâu sau, vài đạo phá gió có tiếng đó là tại vắng vẻ trong trời đêm vang lên, chợt, hỏa vệ đám người đó là đi tới Tiêu Viêm phương mới ra tay địa phương. Nhìn trên mặt đất tứ lưu máu, còn có trong trời đêm kia nồng hậu mùi máu tươi, không khó nhìn ra, ở đây phát sinh quá chiến đấu. Bởi vì hiện trường chỉ để lại một đoàn đoàn huyết phụ cùng với tứ lưu tiên huyết, sở dĩ cũng không biết là ai ở chỗ này cùng Tiêu Viêm phát sinh chiến đấu, thế nhưng có thể khẳng định, tử nhân tuyệt đối đều không phải Tiêu Viêm, bởi vì đấu đế trong lúc đó chiến đấu, dư ba nhất định lại rất lớn, bọn họ không có khả năng hiện tại mới phát hiện, sở dĩ nói, trận này vị chiến đấu, kỳ thực chắc hẳn đơn phương tàn sát, có thể như vậy đơn giản gạt bỏ, khiến không cho chúng ta trước tiên phát hiện, như vậy này tử vong nhân. Khẳng định đều không phải đấu đế giai khác cường giả, sở dĩ hiện tại Tiêu Viêm tuyệt đối còn sống. Nghĩ đến đây, hỏa phệ nắm chặt nắm tay, chỉ lễ cũng là bởi vì vi quá mức cố sức phát ra cả băng đạn thanh âm. Hỏa phệ tức giận đã đạt được đỉnh điểm, đấu thánh 10 người một đội, do đấu đế mang đội, cho ta tỉ mỉ tìm tòi, nhất định phải đem tìm ra, ta nhất định phải hắn sống không bằng chết. Cảm giác được hỏa phệ kia cổ tức giận, mọi người cũng đều là cười khổ gật đầu, chợt, mang theo nhân lần nữa lục soát lên Tiêu Viêm hành tung đứng lên. Các ngươi tám, bảo vệ cho rừng rậm tám phương hướng, cần phải muốn hắn không ly khai này phiến rừng rậm. Chỉ cần hắn còn ở nơi này, bất luận bao lâu, ta đều phải đem hắn tìm ra. Lúc này đã nửa đêm thập phần, vốn có hẳn là vạn vật vắng vẻ thời gian, thế nhưng hiện tại lại bị ầm ĩ có tiếng đánh vỡ. Rừng rậm trong, vô số bóng người tại qua lại đi lại xen vào, giống như là tuần tra vệ binh thông thường, tại toàn bộ rừng rậm trong nơi tại chạy. Một gốc cây rậm rạp đại thụ, chừng ba người vây kín to lớn, lúc này, theo này gốc đại thụ thân cây trong loáng thoáng truyền đến nhẹ nhẹ động tĩnh có tiếng. Không lâu sau lúc, thân cây trên, đột nhiên nứt ra rồi một đạo gặp, chợt, một đạo thụ môn mở, một đạo hắc sắc thân ảnh lộ ra đến. Này đạo hắc sắc thân ảnh, thình lình chắc hẳn Tiêu Viêm. Trốn ở thân cây trong, do đó đến trốn tránh người khác tra xét, không thể không nói, này đạo là một cái tốt tránh né phương pháp. Rừng rậm tám phương hướng, mỗi một cái phương hướng đều có một gã năm sao đấu đế thủ xen vào, mình muốn lén lút, không cho hắn phát hiện đi qua đi, hầu như không có khả năng, nếu muốn ra này phiến rừng rậm chuyện, phải muốn đột phá trong đó một vị năm sao đấu đế phòng thủ. Đối phó một cái năm sao đấu đế, đối với Tiêu Viêm mà nói, tuy rằng có thể chiến thắng, thế nhưng muốn đánh chết, cũng rất khó, đánh bại là một chuyện, đánh chết chắc hẳn là một chuyện khác. Không đơn giản là như thế này, nếu là thời gian sung túc, Tiêu Viêm có nắm chắc đánh bại thậm chí đánh chết bảo vệ cho xuất khẩu năm sao đấu đế, thế nhưng, đừng quên, một ngày phát sinh chiến đấu, giao thủ sản sinh dư ba khẳng định lại dẫn ma thú chú ý. Chương 129. Thú Vương. Hỏa phệ trên người vô tận uy áp tản mát ra đi, lệnh đắc tất cả ma thú đều là lạnh run. Lúc này, rừng rậm ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng chim hót, sau đó, hỏa phệ trên người tỏa ra vô tận uy áp đó là bị tán đi rất nhiều ma thú cũng đều là đứng thẳng lên, không ở run. Nương theo xen vào này đạo tiếng chim hót xuất hiện, rừng rậm trong, vô số ma thú cũng đều là ra đáp lại đứng lên, thanh âm thập phần cao vút hữu lực. Hỏa phệ nghe này một đạo chim hót có tiếng. Trên mặt nhất thời trịnh trọng đứng lên, nghiêng đầu nhìn phía kia chim hót truyền ra địa phương. Bàng bạc thiên địa năng lượng đã bị hỏa phệ điều động đứng lên, dùng để ứng đối gần chuyện đã xảy. Ra, này rừng rậm trong, thế nào sẽ có như vậy lợi hại ma thú? Vừa kia một tiếng chim hót có tiếng, đó là có thể đem ta uy áp đè xuống đi, xem ra này đầu ma thú, thực lực so với chi ta chỉ có hơn chứ không kém a. Tiếng chim hót vang lên sau đó, tất cả ma thú đều là sắp hàng chỉnh tề. Sau đó đồng thời ngẩng đầu hí đứng lên. Mấy cái trong nháy mắt lúc, một đoàn hồng sắc vân đoàn tự viễn phương, tựa như lưu vân thông thường, nhẹ nhàng qua đây, không được chỉ chốc lát, đó là đi tới hỏa phệ ở đây. Hồng sắc lưu tản mắc đi, một cái trung niên hán tử hiện lên đi ra. Lúc này, rừng rậm trong tất cả ma thú đều là cúi đầu lô, ô yết xen vào, như là tại kể ra ủy khuất thông thường. Thấy cái này trung niên hán tử, hỏa phệ ra mặt một trận co rúm. Trước mắt cái này trung niên hán tử dĩ nhiên cho hắn một tia áp lực cảm giác. Phải biết rằng hắn thế nhưng thất tinh đỉnh đấu đế a, trước mắt ma thú cũng có thể cho hắn mang đến một tia áp lực, tự đủ để nói rõ này ma thú là cỡ nào bất phàm. Tuy rằng giật mình, thế nhưng hỏa phệ cũng là trong nháy mắt khôi phục qua đây, quay người trước bế ôm quyền, vừa cười vừa nói vừa không có khống chế được, phóng xuất ra tới uy áp, mong rằng thú vương bao dung. Phải biết rằng, ma thú thông thường đều là thẳng tính, thủy đối với hắn hảo. Hắn tự đối thủy hảo, này là ma thú trời sinh chân chất bản tính, vừa hỏa phệ trên người uy áp, có thể dùng này phiến rừng rậm trong, sổ lấy vạn kế đê giai ma thú tử vong, đây là có thể đạo nhất cú khiểm có thể cứu lại sao? Giống như là người đem một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ cấp XXOO, qua đi, người đối với hắn nói ta không phải cố ý, là ta không có khống chế được mình, lẽ nào như vậy có thể không phụ trách nhiệm sao? Phóng con mẹ ngươi cẩu thối thí, ngươi nói xin lỗi tựu xong, ngươi chẳng lẽ không biết đạo ngươi vừa phóng xuất ra đến uy áp có thể dùng ta nhiều ít đệ tử đều là tử vong. Kia trung niên hán tử thứ nhất chắc hẳn đổ ập xuống mắng đi ra. Hỏa phệ mấy ngày nay bởi vì Tiêu Viêm chuyện tình, cơn tức vốn có cũng rất đại, mình vừa chắc hẳn bởi vì Tiêu Viêm giết mình rất nhiều nhân, rồi lại chuồn mất, khiến mình nhịn không được giống giận một tiếng, kết quả liền là như thế này. Nếu không phải thấy trước mắt trung niên hán tử có thể đối mình sản sinh uy hiếp tính, hỏa phệ đã sớm là một cái tát phách quá khứ, hiện tại hắn khách khách khí khí nói một câu xin lỗi chuyện, nghĩ đem chuyện này giải quyết, kết quả đây, kia trung niên hán tử trực tiếp một điều hắn, trái lại trực tiếp chỉ vào hắn, đổ ập xuống mắng dừng lại. Hỏa phệ nghe trung niên hán tử chửi rủa thanh, sắc mặt đã biến thành màu đỏ tím sắc, ngươi nói ngươi đường đường một cái thất tinh đấu đế, ngươi làm như vậy, tính mẹ nó vật gì vậy? A, tỏa ra uy áp trực tiếp đánh chết sổ lấy vạn kế đệ tử, này rốt cuộc một cái thất tinh đấu đế cao thủ hành vi. Ta phi, ngươi cái này rác rưởi, nhịn không được, a, nhịn không được có thể đánh chết ta đệ tử bỏ ra tức giận. A, này tính cái gì lạn lý do, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra khẩu, ngươi không biết xấu hổ sao? Liên tiếp chửi rủa thanh, trực tiếp nhằm phía hỏa phệ, người sau hiện tại con mắt đều là đỏ lên. Hàm răng cắn cả băng đạn con vang lên, gầm lên giận dữ theo hỏa phệ trong cổ họng truyền ra được rồi. Không nên làm quá phận, bằng không, mà cái gì mà, ngươi có cái gì tư cách mà ta? Ngươi tính cái vật gì vậy? Lẽ nào chỉ bằng cho ngươi mượn kia thất tinh đấu đế thực lực? Ngươi cũng phối, còn có chắc hẳn ngươi nói ta quá phận. Ngươi biết cái gì kêu lên phân sao? Các ngươi vô duyên vô cớ đến nơi đây, ta không nói gì thêm. Các ngươi ở chỗ này trắng trợn kỳ trương lục soát, ta cũng nói cái gì, chắc hẳn tại tình huống như vậy hạ, ngươi còn dùng uy áp đánh chết ta sổ lấy vạn kế đệ tử, này chẳng lẽ không quá phận? A, ngươi nói, có phải thế không, bằng không cái gì a? Uy hiếp ta, nói cho ngươi, ta cái á còn không có. Phả quá thủy đây, hơn nữa ngươi tính cái vật gì vậy? Ngươi cũng có tư cách uy hiếp ta. A, liên tiếp quát hỏi có tiếng, vân đắc hỏa phệ đầu một trận nhức đầu, bàng bạc đấu khí trực tiếp theo hắn trong cơ thể tuôn ra, nhất thời, hỏa phệ phía sau không gian cũng là bị này thật lớn áp bách lực khiến cho nghiền nát bất kham. Lạnh lùng nhìn trung niên hán tử, hỏa phệ lạnh lẽo thanh âm vang lên, ngươi như vậy nhục mạ ta, ngươi nên vì chi nỗ lực đại giới. Ngươi tuy rằng thực lực tuyệt cường, thế nhưng ta hỏa phệ cũng không phải nhâm nhân xâm lược vuốt ve. Trung niên hán tử thấy hỏa phệ tức giận, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng lộ ra một mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, nhàn nhạt đạo hừ, muốn bằng vào vũ lực đến sao? Ha ha, ngươi cái này tìm cách rất ấu trĩ. Ấu không ấu trĩ, không tới phiên ngươi tới quản. Tiếp chiêu đi, thông thiên chảo, thông thiên chảo, đường sơ tiêu ứng với cũng dùng quá, cái này đấu kỹ, thế nhưng này trong lúc đó chênh lệch cũng giống như vân nê thông thường. Một cái cả vật thể hồng sắc giao long, thật lớn hai móng hạ, hai luồng nhũ bạch sắc quang mang đang không ngừng hiện lên, một cổ cổ đáng sợ lực lượng ở nơi nào đó ngưng tụ đi ra. Thấy hỏa phệ dĩ nhiên dẫn đầu xuất thủ, kia trung niên hán tử cũng là một tiếng hừ lạnh, sau đó, một trận bén nhọn tiếng chim hót theo hắn trong cổ họng mặt truyền đi ra. Thật lớn chim hót chi tiếng vang lên đến sau đó, chợt, kia trung niên hán tử thân ảnh bỗng tin tức, sau đó tại phía chân trời trên một đoàn thật lớn hồng sắc lưu vân thẳng tắp vọt xuống tới. Hồng sắc lưu vân hạ xuống, nương theo sen vào bén nhọn tiếng chim hót, đợi cho rơi xuống thời gian, Tiêu Viêm cũng là thấy được này đoàn hồng vân phía sau bộ mặt thật sự. Lúc này Tiêu Viêm trốn ở bụi cây từ đó, nhìn kia thú vương dáng dấp, trong lúc nhất thời không khỏi mục trừng khẩu ngốc. Chương 130, thất thủ liệt hỏa điểu, đó là một cái thật lớn điểu, toàn thân trình hỏa hồng vẻ, thật lớn hồng sắc thịt cánh mở, ước chừng không dưới nghìn trượng. Hai móng là màu sắc rực rỡ. Mỗi một cái chảo xỉ đều cũng có sen vào một loại nhan sắc, nhìn qua, giống như thất thải lưu quang thông thường. Thật lớn quán cốt trên, một đôi khéo léo là lướt cái lỗ tai hơi lộ ra, tuy nói là khéo léo là lướt, kia cũng chỉ là tương đối mà nói, kia vị cái lỗ tai cũng có cây táo khổ, cái lỗ tai chiêu trên, bày biện ra một loại cung lập hình dạng, dường như thỏ cái lỗ tai thông thường, thẳng tắp đứng vững. Này cũng là tối trọng yếu, cái này hồng sắc chim khổng lồ dĩ nhiên có 7 cái đầu. Mỗi một cái đầu trên đều là sinh sen vào một đạo thật lớn trường uế, tựa như chu hoán trường uế thông thường, uốn lượn lấy kiên quyết. Uế tiêm chỗ, tựa như loan câu thông thường, sắc bén trong để lộ ra một mặt hàn mang. Thấy kia trung niên hán tử thú thân dĩ nhiên là như vậy dáng dấp, Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt, sau đó làm như nghĩ tới cái gì, rất nhanh theo nạp linh nhẫn trong lấy ra một quyển ước chừng một ngón tay thô dày, phiếm sen vào phong cách cổ xưa vẻ thư tịch. Này quyển sách, đúng vậy đương sơ Tiêu Viêm theo Tiêu Viễn nơi nào đạt được một quyển giới thiệu thiên địa linh trưởng, linh túy thư tịch. Thủy Nguyên Kỳ Vật Lục, cấp tốc mở ra này bản phong cách cổ xưa thư tịch, Tiêu Viêm cũng là cấp tốc tìm kiếm đứng lên. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Tiêu Viêm cực nhanh lẩm nhẩm ngón tay đột nhiên dừng lại xuống tới. Tiêu Viêm sở mở ra kia một tờ, mặt trên vẽ nhất phó phong cách cổ xưa tranh vẽ trên, một cái toàn thân trình hồng sắc bảy thủ hồng sắc chim khổng lồ, bảy cái thật lớn trường uế đang ở phụt lên hỏa diễm. Tiêu Viêm nhìn một chút đồ trên kia bảy thủ hồng sắc chim khổng lồ, vừa nhìn một chút trước mắt kia thật lớn điểu. Một so với đối, giống nhau như đúc, Tiêu Viêm nhìn về phía hai bên trái phải giới thiệu vắn tắt. Thất thủ liệt hỏa điểu, viễn cổ dị thú, tương truyền là phượng hoàng họ hàng gần, sinh lần đầu bảy. Thủ, lấy hỏa diễm vi công kích, di động tốc độ cực nhanh, đấu đế giai khác thất thủ liệt hỏa điểu, chính mình vượt cấp khiêu chiến năng lực. Khác nhau thất thủ liệt hỏa điểu thực lực cùng với hắn đẳng cấp, nhìn hắn hai cánh trường độ. Trăm trượng trong vòng là vi ấu sinh thể, thịt cánh trường độ đạt được nghìn trượng, đó là đi vào lớn kỳ. Sau đó, thịt cánh một trướng 100 trượng, thực lực đó là đề thăng nhất cấp, đợi cho thịt cánh vừa được vạn trượng, đó là bước vào thành thục kỳ, có thể cùng đê giai đấu tổ đánh một trận. Tương truyền, hoàn toàn thành thục kỳ thất thủ liệt hỏa điểu được xưng có thể cùng 4 sao đấu tổ đánh một trận mà bất bại. Là ma thú bên trong hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, cũng là tiềm lực nhất kinh khủng ma thú một trong, thất thủ liệt hỏa điểu, tính cách táo bạo, thế nhưng bản tính chân chất, nếu là có thể thu phục, có thật không có thể trở thành tuyệt đại trợ lực. Nhìn thư tịch trên ghi chép thất thủ liệt hỏa điểu tư liệu Tiêu Viêm có thể phán đoán ra, trước mắt cái này vị thất thủ liệt hỏa điểu thịt cánh hoàn toàn mở, thô sơ giản lược phỏng chừng xuống tới, ước chừng có cận 8.000 trượng, dựa theo sách này tịch trên theo như lời. Như vậy trước mắt cái này thất thủ liệt hỏa điểu, đó là chính mình xen vào thất tinh thậm chí bát tinh đấu đế giai khác cường giả, hơn nữa thất thủ liệt hỏa điểu chính mình có thể vượt cấp khiêu chiến năng lực, như vậy này thất thủ liệt hỏa điểu đó là có thể ngạnh hãn bát tinh thậm chí cửu tinh đấu đế thực lực. Hiện tại xem ra, kia hỏa phệ khả là có chút không dễ chịu. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng là có ta thiết hỉ, hỏa phệ lão gia hỏa kia đuổi ta lâu như vậy, hiện tại cũng là gặp phải ngạnh cha, thực sự là đại khoái nhân tâm a, hiện tại thấy người của chính mình, như vậy dáng dấp, hỏa phệ cũng là có ta phẫn uất, quay phía sau đông đảo đấu đế nói rằng nhanh đi cho ta thủ sen vào các đại xuất khẩu, đừng làm cho Tiêu Viêm nhân cơ hội chạy trốn. Dứt lời, vừa nhìn về phía cái á, mi mắt hơi híp, bàng bạc đấu khí cũng là thời khắc nhắc tới. Sinh sợ đối phương đột nhiên tập kích, bất quá hỏa phệ cũng không biết này thất thủ liệt hỏa điểu lợi hại, thế nhưng, theo cái á trên người truyền đến một tia áp lực, có thể dùng hắn phải đả khởi vạn phần tinh thần, thời khắc chuẩn bị xen vào. Hừ, ngươi cho là ngươi còn có cơ hội sao? Dứt lời, vừa một đạo thật lớn tiếng chim hót vang lên, chợt, mấy đạo thân ảnh đó là xuất hiện tại cái á phía sau. Tới hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều là có chút không kém, trong đó một cái hỏa linh báo tu. Đều là đạt được 5 sao đấu đế đỉnh. Nửa bước lục tinh nông nỗi, cái khác tuy nói là không có này hỏa linh báo như vậy cường hãn thế nhưng cũng là chút nào không kém, hơn 10 cổ năm sao đấu đế tả hữu khí tức theo này này thú vương trong cơ thể tán phát ra. Mơ hồ gian đêm này gần rời đi năm sao đấu đế đều là vây kín lên. Người đây là cái gì ý tứ? Hỏa phệ thấy hơn 10 đạo khí tức tập trung phe mình 8 vị năm sao đấu. Đế, lập tức sắc mặt cũng là âm trầm đứng lên, bình tĩnh hỏi. Thế nhưng, Thủy đều có thể thấy kia bình tĩnh khuôn mặt hạ. Ẩn giấu kia một mạt lửa giận. Thế nhưng cái á hoàn toàn không để ý đến hắn, trái lại đạo ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ngươi bảo vệ cho xuất khẩu, thứ nhất có thể vây quanh, không cho này rừng rậm bên trong nhân ma thú đi ra ngoài, các ngươi nghĩ hầm giết ta đệ tử, không phải sao? Còn nữa, vạn tự các ngươi không địch lại, còn có thể triệu hoán giúp đỡ, cùng nhau đến đối phó ta sẽ cho ngươi như ý sao? Này thực sự là ngu ngốc, nghe được cái á nguyên do, hỏa phệ nhìn không được khóe miệng rút trừ. Hắn bản ý chỉ là không muốn khiến Tiêu Viêm nhân cơ hội rời đi mà thôi, đến cái á trong miệng, cũng biến thành mình muốn hầm giết hắn đệ tử. Lúc này, hỏa phệ trên mặt xuất hiện một loại nói không nên lời biểu tình. Lẽ nào chúng ta không thể biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Chúng ta nếu là đã khởi đến, lan đến phạm vi khẳng lại rất lớn, cái này ngươi không muốn nhìn thấy đi. Ngươi vừa đã hướng ta xuất thủ, hơn nữa ngươi lại dùng uy áp đánh chết ta chữ số vạn nhớ đệ tử. Có thể hướng ngươi tuyên cáo, ngươi ngày hôm nay đi không ra ở đây. Lẽ nào ngươi không sợ, chúng ta giao thủ lại giết chết càng nhiều ma thú sao? Ngươi hay nhất hiểu rõ. Sở, đến này một chỗ bộ, ngươi còn đang uy hiếp ta. Ha ha, rừng rậm hủy thì đã có sao. Cùng lắm thì chúng ta tìm kiếm mới an thân chỗ, thế nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải nỗ lực đại giới. Dứt lời, vừa một đạo bén nhọn tiếng chim hót vang lên. Cùng lúc đó, bảy đạo hồng sắc chùm tia sáng theo bảy chương thật lớn trường uế trong bắn ra, mục tiêu chỉ hướng về phía không xa chỗ hỏa phệ. Thấy cái á đột nhiên xuất thủ, hỏa phệ cũng là phải xuất thủ, cứ như vậy, hai người đàm phán đó là thất bại, hai người cũng là chính thức giao thủ. Nương theo xen vào cái á cùng hỏa phệ giao thủ, cái khác năm sao đấu đế cũng là cho nhau tìm đối thủ, đả lên. Trong lúc nhất thời, tràng diện có chút hỗn loạn, hiện tại, cái khác địa phương chiến đấu cũng là hừng hực khí thế tiến hành xen vào. Trong đó, hỏa linh báo một người chống lại hai gã năm sao đấu đế. Cái khác ma thú, như là, động địa thử, nhu cốt thỏ chờ, đẳng cấp cũng đều là tìm tới một gã năm sao đấu đế. Song phương giao thủ, dẫn tới xung quanh thiên địa năng lượng đều là trở nên một mảnh hỗn loạn. Không gian nơi đều là cực độ nữ khúc xen vào, sau đó đều là tại song phương giao thủ trong trở nên phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ bầu trời, hiện tại nơi đều là nghiền nát không gian hắc động, xa xa nhìn lại, bừng tỉnh cuối thời. Nguyên bản khu rừng rậm rạp, ở đây khác đều là bị hủy một hơn phân nửa, coi như là còn. Lại cũng đều là trước mắt sang, một mảnh đống hỗn độn. Mỗi một lần đấu khí dư ba tán rơi xuống, đều là sẽ làm trên mặt đất cự thạch biến thành phấn, mặt đất đều là sụp đổ xuống phía dưới. Nơi đều là cái khe, thoạt nhìn thiên câu vạn hác. Chương 131, Hỏa Linh Chi Thụ, trong lúc nhất thời tràng diện, tia sáng kỳ dị lộ ra. Các vòng tròn giao thủ cũng là dị thường nóng nảy. Tiêu Viêm giấu ở một bên, nhìn kia không gì sánh được nóng nảy tranh đấu tràng diện, trong lòng kia một khang nhiệt huyết cũng là nhịn không được bừng lên. Thế nhưng cái này tìm cách vừa xuất hiện, đó là bị Tiêu Viêm dùng lý trí đè ép xuống phía dưới. Đối diện đại chiến đều là năm sao đấu đế giai khác. Mình nếu là xảm cùng đi vào, như vậy tránh không được một phen phát hiện, đến lúc đó thủy thu thập ai còn không nhất định đây. Tiêu Viêm cũng không nghĩ tự như thế lỗ mãng nhiên xông lên đi, cái loại này hành vi, hắn thế nhưng làm không được. Chờ mình bắt tay vào làm trong kia một quyển phong cách cổ xưa thư tịch, Tiêu Viêm cũng là bay nhanh chiêu hạ xem lướt qua đi. Viễn cổ có thú, sinh lần đầu bảy thủ, trường uế loan lấy kiên, cả người đỏ đậm, là vi phượng hoàng chi thân, tên cổ vi hỏa điểu. Hỏa điểu cũng, sinh bảy thủ, hỉ hỏa diễm, phàm, kỳ trạch sống ở nơi, tất vi hỏa thuộc tính năng lượng ngưng tụ nơi, hỏa diễm ngưng mà thành hình, tụ kỳ thuộc tính ngũ hành lực, huyễn vi hỏa diễm chi thụ, truyền viết, hỏa linh chi thụ. Tiêu Viêm nhìn này một câu nói thời gian, con người hơi co rụt lại, ngay cả bên ngoài đại chiến cũng là không có tâm tư chú ý, vội vã chiêu hạ nhìn lại. Hỏa linh chi thụ, là vi hỏa diễm tinh hoa chỗ ngưng. Vạn năm hỏa linh chi thụ trăm năm một cái nút, mỗi lần ngưng kết bảy lạp hỏa diễm quả thực, hoán vi hỏa gáo. 10 vạn năm hỏa linh chi thụ còn lại là nghìn năm một cái nút, mỗi lần 14 lạp. Kết xuất đến hỏa gáo, mỗi một lạp đều cũng có xen vào không gì sánh được nồng hậu hỏa diễm năng lượng. Là hỏa thuộc tính tu luyện giả hoặc là hỏa thuộc tính ma thú tu luyện thánh phẩm, có thể dùng để đột phá bình cảnh, thậm chí luyện thành đan dược, tăng thực lực. Tiêu Viêm nhìn thư tịch trên ghi chép, không khỏi nhíu mày, âm thầm trầm tư xen vào. Ở đây, như thế hẻo lánh, hơn nữa thiên địa năng lượng cũng không phải đặc biệt sung túc, năng lượng trong ẩn chứa nguyên khí cũng là rất ít, thuộc về trong hạ đẳng, theo lý thuyết, này thất thủ liệt hỏa điều thực lực như thế cường, sẽ không lựa chọn như thế một cái đối mình tu luyện không có trợ giúp địa phương đi. Phương diện này nhất định có mèo nị, nói không chừng, kia thất thủ liệt hỏa điểu hang ổ trong liền là có thêm hỏa linh chi thụ tồn tại, có thể. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đen kịt con ngươi trong cũng là nổi lên một mặt lửa nóng vẻ, hiện tại chiến đấu như vậy kịch liệt, kia bảy thủ cháy rực điểu tuy nói là được xưng có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng có phải thế không có thể một thời hồi lâu có thể kết thúc chiến đấu, như vậy trong khoảng thời gian này mình vì sao không đi kia thất thủ liệt hỏa điểu hang ổ nhìn trên vừa nhìn. Nói không chừng còn có thể có cái gì khả quan thu hoạch. Tục ngữ nói, phú quý hiểm trong cầu, nếu là không nhìn tới nhìn, nói không chừng tự thực sự bỏ qua một vài thứ. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là trong lòng trong hạ quyết tâm. Đi xem, thân thể hơi di động, cánh tay đẩy ra che lấp tại mình thân thể trên kia bụi gai bụi cây, sau đó, thân thể nhảy dựng lên, giống như quỷ mị thông thường hiểu rõ di động, trước trong nháy mắt còn đang bụi cây theo trong, hiện tại cũng đến người đại thụ thân cây trên, nín hơi nhìn trước mắt chiến đấu, tìm kiếm cơ hội lưu tiến rừng rậm ở chỗ sâu trong. Tìm kiếm kia thất thủ liệt hỏa điểu. Chương 132, tiểu y chi biến, thân pháp vận chuyển tới cực hạn, lặng lẽ quay cái á đến địa phương lao đi. Dọc theo đường đi, Tiêu Viêm cũng là làm ra nhất phó thất kinh dáng dấp, lung tung chạy trốn xen vào. Bầu trời trên, cái á nhìn dưới kia tiên huyết hội tụ sông, đôi mắt một trận đỏ bừng, nguyên bản chẳng đáng đắc ý thanh không gặp, lưu lại chỉ là tận trời sát khí. Ta muốn ngươi chết, dứt lời, vừa một đạo bén nhọn chim hót chi tiếng vang lên. Chợt, cái á thân ảnh đột nhiên hướng phía trên vọt đi tới. Cả người hiện tại đều là phát ra hỏa diễm, xa xa nhìn lại, giống như là một đoàn hỏa tại cái á trên người thiêu đốt. Thấy cái á đột nhiên tăng nhiều khí thế, hỏa phệ đôi mắt trong cũng là lộ ra một mạt kinh hãi vẻ. Này một cổ hơi thở hiện tại dĩ nhiên như vậy mạnh, nếu là nói mới vừa rồi đã khởi đến trước, cái á thực lực cùng hắn so sánh với, nhiều lắm là mạnh hơn một tia, thế nhưng hiện tại, hỏa phệ cũng bị này cổ hơi thở hoàn toàn ngăn chặn. Giá nhượng hỏa phệ trong lòng kêu khổ không điệt, trong lòng đối Tiêu Viêm rất cũng là lần nữa hơn vài phần. Hắn hiện tại, chỉ phải hợp lại đem hết toàn lực chống đối cái á công kích. Bởi vì là tràng diện đặc biệt hỗn loạn, sở dĩ nói Tiêu Viêm đi ở đây trốn, ven đường gặp rất nhiều ma thú, cũng không có nhân hoài nghi, bất quá chỉ chốc lát công phu, Tiêu Viêm chắc hẳn thuận lợi đi tới vạn trượng ở ngoài, lúc này, hắn coi như là ra khỏi cái á cùng hỏa phệ giao thủ vòng tròn. Vạn lý ở ngoài, đây là một mảnh xanh tươi tốt núi non, ở đây không có đã bị đại chiến lan đến, sở dĩ nói ở đây chính hoàn hảo, toàn bộ núi non, tựa như một cái kim tự tháp thông thường, cao to. Ước chừng phỏng chừng một chút, mới vừa rồi Tiêu Viêm chắc hẳn thấy kia cái á chắc hẳn từ nơi này bay ra đến, như vậy nó hàng ổ tựu nhất định tại đây không xa chỗ. Tiêu Viêm cẩn rực rực phóng xuất ra linh hồn lực, nhẹ nhàng bay tra sen vào xung quanh địa phương, nhìn có thể hay không tìm được kia hang ổ địa phương. Lần lượt tra xét, Tiêu Viêm cũng không có tại ngọn núi này mạch tìm được bất luận cái gì ba động. Lẽ nào nói là mình phán đoán sai rồi, kia cái á hang ổ không ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng là không khỏi nhíu, âm thầm tư sấn xen vào. Khủng sợ không phải ta tìm lộn, mà là bởi vì cái á đem hắn xảo huyệt làm cho rất bí mật, hoặc là dùng đại năng lực đưa hắn che lấp ở, đương sơ mình tổ tiên trụ địa phương lúc đó chẳng phải như vậy sao. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng là rũ phát chắc đứng lên, thế nhưng hiện tại thực lực của hắn, nếu là cái á tận lực ẩn giấu, mình nhất định tìm không ra đến. Làm sao bây giờ đây? Cảm thụ được giao chiến địa phương truyền đến hỏa thuộc tính đấu khí ba động, Tiêu Viêm lộ ra một mặt dáng tươi cười, hắn nghĩ đến biện pháp. Nếu hỏa linh chi thụ là do hỏa linh biến thành, chắc hẳn nó sẽ bị tiểu y cảm nhận được. Chương 133. Hỏa đệ tử, Tiêu Viêm nhìn kia một khối tảng đá, khóe miệng không khỏi lộ ra một mặt cười khổ, mình đường đường một cái đấu đế, hiện tại cư nhiên phải làm toàn địa thử, muốn vào đi đả hầm ngầm. Bất quá để trong truyền thuyết hỏa linh chi thụ, ta liều mạng. Vì vậy, Tiêu Viêm cắn răng một cái quan, dẫm chân một cái, sau đó vãn lên tay áo bào, đấu khí theo Tiêu Viêm ngón tay trên hiện lên, sau đó hình thành một cái cực đại chảo hình gì đó. Sau đó, Tiêu Viêm bước nhanh đi tới tảng đá 10 trượng có hơn, quay trên mặt đất bào đi, hình dạng có chút hoạt kê. Tiêu Viêm nếu là dùng đấu khí mạnh mẽ công kích, như vậy nếu không một chút có thể thông rốt cuộc xuống phía dưới, nhưng là cứ như vậy, kia cái á thế tất sẽ phát hiện, kia cùng di động tảng đá bị phát hiện có cái gì khác nhau. Muốn xuống phía dưới, không thể di động tảng đá, còn không có thể mạnh mẽ công kích, miễn cho đưa tới cái á, sở dĩ Tiêu Viêm mới có hiện tại cái này mân mê cái mông, bào địa cử động. Đương nhiên, Tiêu Viêm có đấu khí chi trì, bào địa tốc độ chính tương đương khoái, bất quá chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Viêm tự bào ra khỏi một cái ước chừng một trượng khoan, năm trượng thâm hố to đi ra. Thân thể nhảy ra, nhìn dường như loan quản thông thường thông hướng tảng đá dưới cái kia thông đạo hố to, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói hẳn là không sai biệt lắm đi. Tiểu y, chúng ta có thể xuống phía dưới. Chợt, thân ảnh run lên, đó là lọt vào hố to trong, không gặp hình bóng. Cái này thông đạo thập phần kháng trường, hơn nữa loan loan chiết chiết, thập phần phức tạp. Một đường xuống tới, Tiêu Viêm không biết vòng vo nhiều ít loan, thế nhưng còn có hay không rốt cuộc. Cái này tiềm chiều sâu chỉ sợ là sớm đều qua vạn trượng đi. Thế nào còn chưa tới đạt, nếu không phải lặn xuống trong quá trình, trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng nồng hậu chuyện. Sợ rằng Tiêu Viêm còn tưởng rằng mình chạy chật dài trong thông đạo, Tiêu Viêm thân ảnh ở bên trong bạo lược đi trước, trong thông đạo hơn nữa quay về gió lực lượng, y bào phần phật có tiếng cũng chấn mà nhức óc. Vừa một nén hương qua đi, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một mạt dáng tươi cười, rốt cục thấy tia sáng. Thật lớn địa huyệt trong, hỏa hồng nham thạch nóng chảy, ở trong đó hoãn hoãn chảy xuôi, thỉnh thoảng có thật lớn bọt khí theo nham thạch nóng chảy trong hiện lên đi, bất quá sau một lát, theo một đạo rất nhỏ âm hưởng, thình thịch một tiếng, bạo liệt ra. Nóng cháy nham thạch nóng chảy theo trong bạo bắn ra, như một cái hỏa hồng pháo hoa thông thường huyến lệ. Nhìn không ngừng bắt đầu khởi động nham thạch nóng chảy, Tiêu Viêm trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm hậu. Ở đây có thể thực sự có thể thấy trong truyền thuyết hỏa linh chi thụ. Nếu là vận khí tốt chuyện, gặp gỡ hỏa linh chi thụ cái nút, vậy. Tiêu Viêm chậm rãi tại nham thạch nóng chảy trên qua lại tiêu sái động xen vào, đấu khí đem thân thể mặt ngoài hoàn toàn bao vây trong đó, linh hồn nhận biết lực cũng là nhập vào cơ thể ra. xuyên thấu qua nham thạch nóng chảy tại kỳ ở chỗ sâu trong sự phân hình xen vào, xem ra, tiểu y trong miệng theo như lời địa phương chắc hẳn ở đây. Địa huyệt trong, nhiệt độ cao đắc có chút kinh khủng, nhưng đồ vật ngay trước mắt, thế nhưng lại bị cái này không biết tên quang cháo cấp cách trở ra. Tiêu Viêm rất tích, tự dường như một cái tên khất cái phát hiện một tương hoàng kim, thế nhưng phát hiện, cái dương vô luận như thế nào đều đả không ra. Nhìn cái này tản ra nhu hòa quang vượng quang cháo, Tiêu Viêm qua lại tra xét mấy lần, cũng là không có phát hiện có bất luận cái gì địa phương có thể tiến nhập, hơn nữa cái này quang cháo cường độ, đều không phải Tiêu Viêm hắn hiện tại thực lực có thể đánh nát. Tiêu Viêm ở chỗ này đi tới đi lui, tự hỏi xen vào như thế nào đem đồ vật bắt được thủ. Tiểu y, người có thể hay không theo bên trong đem hỏa linh chi thụ trên hỏa đệ tử lấy ra nữa. Suy nghĩ hồi lâu biện pháp, thế nhưng chính một có chút manh mối, Tiêu Viêm cũng chỉ hảo hỏi một bên tiểu y là dị hỏa chi linh, có lẽ có biện pháp đem hỏa đệ tử mang đi ra. Ta có thể thử một lần, thế nhưng ta không xác định có thể hay không lấy ra. Tiểu y cũng là biết thứ này có bao nhiêu sao thật là tốt, lập tức, cũng là gật đầu, chậm rãi đi tới kia một cái tản ra nhu hòa quang vượng quang cháo trước mặt. Tiểu y đi tới quang cháo trước mặt, chậm rãi vươn nó kia mũm mím tay nhỏ bé, chậm rãi hướng phía kia quang cháo sờ soạn. Mũm mím tay nhỏ bé cự ly kia quang cháo càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tại Tiêu Viêm nhìn không chuyển mắt nhìn kỹ hạ, rốt cục cùng kia quang cháo sát bên cùng nhau. Chương 134, bí kỹ Phượng Hoàng phủ xuống. Tại Tiêu Viêm nhìn kỹ hạ, tiểu y kia mũm mím tay nhỏ bé cũng là tham vào kia tản ra nhũ bạch sắc quang vượng trong suốt quang cháo trên. Vù vù, tiểu y thủ ai đến bạch sắc quang cháo thời gian, bạch sắc quang cháo đột nhiên nhúc nhích lên, toàn bộ quang cháo mặt ngoài cũng là nổi lên nhẹ nhẹ sặc sỡ. Giống như là bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập vào một khối hòn đá nhỏ thông thường, tạo nên trận trận sóng gợn, truyền đẩy ra đến. Thấy tiểu y thủ đặt ở quang cháo mặt trên, nhưng vị bị văng ra, Tiêu Viêm khẩn trương tâm cũng là hơi thở dài một hơi. Ngay sau đó, tiểu y hai con mũm mĩm bàn tay đều là thân qua đi. Thế nhưng kia tản ra nhũ bạch sắc quang vượng trong suốt quang cháo cũng là không có đưa hắn văng ra ý tứ, sở dĩ, kế tiếp chuyện tình là tốt rồi đủ hơn. Thuận lợi lướt qua trong suốt quang cháo, đi tới quang cháo nội bộ, Tiêu Viêm thấy tiểu y thuận lợi tiến vào, trên mặt lộ ra một mặt sắc mặt vui mừng. Ý bảo tiểu y qua đi đem hỏa đệ tử hái xuống, sau đó mang đi ra. Tiểu y cũng là rõ ràng Tiêu Viêm ý tứ, chậm rãi hướng phía kia một gốc cây hỏa linh chi thụ đi đến. Trong chớp mắt, tiểu y đó là đi tới kia hỏa linh chi thụ dưới tàng cây, nhìn trên cây hơn 10 người quang đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn trên, đôi mắt trong, để lộ ra một mặt hưng phấn vẻ, sau đó, vươn tay nhỏ bé, quay trong đó một cái quang đoàn chộp tới. Thế nhưng, chắc hẳn ở phía sau, dị biến xảy ra tiểu y vừa thân qua đi tay nhỏ bé tại vừa mặc tiến kia quang đoàn thời gian, kia quang đoàn trong. Nguyên bản sở tại hỏa diễm quả thực cũng không gặp, đợi được tiểu y bắt tay vươn đến thời gian, kia một quả hỏa diễm quả thực rồi lại là lần nữa xuất hiện. Tiểu y khuôn mặt nhỏ nhắn trên lộ ra một mặt mờ mịt vẻ, ngay sau đó vừa thử vài thứ, thế nhưng kết quả, vẫn là không hề ngoài ý muốn cùng lần đầu tiên kết quả thông thường, tiểu y bàn tay đi vào, kia quả thực sẽ không cũng mất. Bên ngoài Tiêu Viêm thấy này một màn, nhất thời một trận ngạc nhiên, này cái gì a? Vói vào đi, mình cư nhiên đã không thấy tăm hơi. Thủ lấy ra nữa cư nhiên vừa đi ra. Có thể là ngắt lấy phương pháp sai đi. Nói, vừa nhảy ra kia bản phong cách cổ xưa thư tịch, vừa tìm kiếm một phen, mới tìm được hỏa đệ tử. Hỏa linh chi thụ, nãi do hỏa diễm lực, như trên cổ mùa xuân người, lấy tám thiên tuế vi xuân, tám thiên tuế vi thu, thích chi lấy đại niên trường thọ cũng. So với nếu là, hỏa linh chi thụ, trải qua vạn tái năm tháng người vi làm một sớm chiều, 10 vạn năm tháng người, cái chi hơn tháng. Sở tai, trưởng giả hồ. Hỏa linh chi thụ, vạn năm một cái nút, là vi cúng thất tuần 49 khối, nghìn năm một cái nút, là vi 44116 khối, trăm năm một cái nút, là vi tam tam đắc 9 khối. Đi lấy loại chi 2 khối, phần có vi 47 khối, 14 khối, 7 khối, cần lấy kỳ quả thực, cần lấy hỏa diễm vi vật dẫn, lấy hỏa diễm mà lấy chi, thủ trích người, thân chi không gặp, thối chi tắc ra. Nhìn này một trường xuyến cổ văn, Tiêu Viêm thoáng đẽo gọt một phen, cũng đó là rõ ràng trong đó ý tứ. Đó chính là muốn trích này hỏa đệ tử phải do hỏa diễm đến hái, lấy hỏa vi vật dẫn, bằng không trích không được. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tiêu Viêm cũng là dùng ý niệm cùng tiểu y giao lưu, khiến hắn dùng hỏa diễm đến hái hỏa đệ tử. Một đám phấn hồng sắc ngọn lửa tại tiểu y mũm mím tay nhỏ bé trên hiện lên, sau đó đó là biến thành một cái hỏa diễm bàn tay, quay trên cây quang đoàn chộp tới. Lúc này đây, cầm kia quang đoàn lúc, kia quả thực không có tiêu thất, bởi vậy đó có thể thấy được, phương pháp này là tương đương chính xác. Kế tiếp quá trình không thể nghi ngờ là tương đương thuận lợi, Tiểu Y tháo xuống 12 mai quả thực, dựa theo Tiêu Viêm yêu cầu lưu lại 2 quả quả thực, cho rằng hộ thụ quả thực. Tiểu Y đi ra sau, đem Tịnh Liên yêu hỏa trên huyền phù 12 mai hỏa diễm quả thực, đưa cho Tiêu Viêm. Vào tay, một có một chút nhiệt độ, trái lại có một tia ôn lạnh ý, ác nơi tay trên, làm cho một loại vui vẻ thoải mái cảm thụ, đảo cũng không hổ là viễn cổ thiên địa kỳ quả. Đêm này mấy mai quả thực thưởng thức chỉ chốc lát, Tiêu Viêm đó là dùng dị hỏa bao vây lấy này mấy mai hỏa đệ tử, sau đó đem chi để vào cái chai trong. Hiện tại chúng ta cũng đình lại thật lâu, phỏng chừng cái á cùng hỏa phệ trong lúc đó so với đấu cũng là sắp kết thúc, chúng ta hẳn là sớm một chút rời đi, lúc này đây, ta thế nhưng lớn nhất thu lợi người a. Hồi trình đường xá, gần đây thời gian càng thêm thông suốt, không được chỉ chốc lát công phu, Tiêu Viêm đó là về tới mặt đất, sau đó đấu khí nơi tay trường bắt đầu khởi động, đem mình lúc trước oạt hố to điền trên, Tiêu Viêm mới vừa rồi hướng phía viễn phương cấp tốc lao đi. Lúc này, trên bầu trời đại chiến cũng đã đến sắp tra ra manh mối lúc. Cái á cùng hỏa phệ hai người so sánh với, người trước chỉ là khí tức có chút hỗn loạn mà thôi, cái khác, nhưng thật ra không có khác thương tổn, thế nhưng người sau sẽ không có may mắn như vậy. Thất thủ liệt hỏa điều có thể vượt cấp công kích huy danh điều không phải cái, hỏa phệ nguyên bản mặt mày hồng hào hình dạng đã không gặp, duy nhất có thể thấy chính là hắn cả người cháy đen, chật vật hình dạng. Cái á, ngươi không nên hơi quá đáng, ta viễn cổ thiên long bộ tộc điều không phải dễ khi dễ như vậy. Hỏa phệ âm trầm thanh âm vang lên, hắn hiện tại, đã khắp nơi mền á ngăn chặn. Nếu là còn như vậy đấu trên vài ngày, như vậy hắn tự thực sự nguy hiểm. Viễn cổ thiên long bộ tộc, một nghe nói qua, rất nghiêu sao. Ta cái á tối coi thường chắc hẳn đánh nhau đánh không lại, bàn ra nội tình đến áp người khác, đây là nhu nhược biểu hiện, hơn nữa lúc trước của ngươi các loại hành vi, bởi vậy ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đấu lâu như vậy, cũng nên phân ra thắng bại, để ngươi kiến thức ta truyền thừa bí kỹ uy lực. Đi, dứt lời, kia cực đại thất thủ liệt hỏa điều một trận bén nhọn chim hót, sau đó, thân thể đột nhiên thiêu đốt lên, bàng bạc đấu khí cũng là thiêu đốt lên, lấy cái á vi trung tâm, cấu thành một cái huyền ảo vân tay. Hỏa phệ cảm thụ được cái á trên người hiện tại thành lần tăng vào thực lực, không khỏi khóe miệng vừa nhảy, khổ sáp nói rằng lẽ nào hắn còn không có dùng đem hết toàn lực sao. Tuy nói là nghĩ như vậy, thế nhưng dưới loại tình huống này, hỏa phệ cũng là phải kiên trì định lên rồi. Lần nữa là thi triển ra vạn long rít gào, bầu trời trên, mấy vạn cái hắc sắc giao long xoay quanh xen vào, có vẻ uy lực vô biên, có lẽ có những. Này giao long tại mình bên người, hắn lại nghĩ an tâm một ít đi. Lúc này, kia một cái huyền ảo cực đại năng lượng vân tay cũng là vẽ bề ngoài hoàn thành, sau đó, vân tay quay trời cao hung hăng ném đi, một đạo bén nhọn chim hót chi tiếng vang lên, cái á kia cao vút thanh âm cũng là vang lên truyền thừa bí kỹ, phượng hoàng phủ xuống. Theo này đạo thanh âm hạ xuống, toàn bộ phía chân trời đều là toàn bộ không gian tiếng đồng hồ một trận tĩnh, sau đó đột nhiên ba động lên, khắp phía chân trời đều là không khỏi run đứng lên, bầu trời trên, nguyên bản lam sắc bầu trời, hiện tại cũng hoàn toàn nghiền nát, biến thành một mảnh không gian hắc động. Thế nhưng kia đáng sợ lực lượng mới vừa rồi là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 135, kinh khủng phượng hoàng hư ảnh, kinh khủng khí tức theo trời cao trên chậm rãi dâng lên, lúc này, tất cả không gian đều là hoàn toàn nghiền nát, hỏa phệ cùng cái á vị trí địa phương đã biến thành hư vô không gian, một cổ đáng sợ thôn phệ lực lượng khắp nơi hư vô không gian lẻn, mỗi một lần lưu động, sẽ sản sinh rất nhiều đấu khí suối chảy, thoạt nhìn rất là kinh khủng. Hư vô không gian trên, cái á tiếng chim hót cũng là rũ phát bén nhọn đứng lên, nương theo sen vào hắn mỗi một lần kêu to, trong thiên địa ba động đều là lại thành lần trở mình thăng. Đang ở thoát đi Tiêu Viêm, vị trí không gian cũng là đột nhiên nghiền nát, hắn cũng thoáng cái bị quấn vào hư vô không gian trong vòng. Vừa vặn thấy được cái á thi triển này một truyền thừa bí kỹ, Phượng Hoàng Lâm Thế. Trong lòng chấn động không gì sánh được, bực này cường hãn ba động, còn chỉ là triệu hoán mà thôi. Như vậy cuối cùng thi triển ra đến đấu kỹ có thể hay không thực sự đem đã viễn cổ thần thú Phượng Hoàng triệu hồi ra đến a. Lúc này, trong hư không đấu khí suối chảy đều là bị xanh xanh đánh sơ xác, cũng chắc hẳn ở phía sau, cái á biến thành đích thật là thất thủ liệt hỏa điều đột nhiên phun ra một đoàn bạch quang, bắn về phía chân trời. Là tả, thật lớn quang trụ bạo bắn phía chân trời, sau đó tại bầu trời đan vào, mà theo những này quang trụ hội tụ, kia một mảnh hư vô chỗ, đúng là cấp tốc tan vỡ mà khai. Hư vô không gian đều là không chịu nổi này ngập trời uy áp, hóa thành một mảnh hắc ám, này nếu như đặt ở vừa giao chiến trên mặt đất chuyện, sợ rằng này phương viên hơn 10 vạn lý sẽ hóa vì nhân gian địa ngục. Thấy hư không gian tan vỡ, Tiêu Viêm con người cũng là cực nhanh co rút lại, trong lòng kinh hãi vạn phần, thế nhưng đôi mắt trong cũng một mảnh lửa nóng vẻ, bực này công kích bình thường thế nào khả năng thấy rõ đến, hiện tại nhất định phải hảo hảo coi trọng vừa nhìn. hắc ám hiện lên, mơ hồ gian, một đạo khổng lồ hình chim hư ảnh, chậm rãi hiện lên. Hư ảnh cũng không rõ ràng, nhưng không rõ có thể thấy kia vĩ linh cùng trên đỉnh đầu vương miệt, hư ảnh ánh mắt phủ lãm xen vào này một mảnh thiên địa, một loại khôn kể khí tức, mang theo một loại viễn cổ tang thương cảm giác, chậm rãi tràn ngập ra. Phượng Hoàng lâm thế, Phượng Hoàng hiện, Cai Á lúc này sắc mặt, cực kỳ thành kính, tựa như một cái giáo đồ thông thường, quay hư ảnh tràn ngập tôn kính. Phượng Hoàng hiện, thiên địa minh, Cai Á quát khẽ một tiếng dưới, tất cả thiên địa năng lượng đều là đều lược tiến kia phiến hư vô, sau đó chui vào kia đạo không rõ hư ảnh trong. Nương theo xen vào những, này năng lượng quang trụ quán chú, kia một đạo hư vô thân ảnh phảng phất mơ hồ gian là trở nên ngưng thực một ít, không rõ gian, có thể thấy kia một đạo thất thải thần điều tại thiên địa huyền phù, đối với này phiến thiên địa có một loại bao trùm cảm giác. Đây là thất thủ liệt hỏa điều truyền thừa bí kỹ, Phượng Hoàng lâm thế. Cái này truyền thừa bí kỹ nhất cường đại địa phương ngay với nó có thể triệu hồi ra viễn cổ thần thú Phượng Hoàng hiểu rõ khí tức cùng với hắn uy áp. Cái loại này tồn tại với viễn cổ trong đấu tổ giai khác đứng đầu cường giả, chỉ là một tia di lưu khí tức, liền khả đủ để rung động thiên địa. Đương nhiên bao quát này nho nhỏ thất tinh đấu đế, hỏa phệ ngẩng đầu nhìn kia hư vô trong không rõ thân ảnh, kia trương đầy sen vào dữ tợn khuôn mặt cũng là từ từ hiện lên một cổ thần sắc sợ hãi, hắn có thể cảm giác được cái á này nhất chiêu cường hãn, thấy cái này hư ảnh, giống như là đương sơ thấy được lão tổ tông thông thường, phải biết rằng lão tổ tông thế nhưng đấu tổ giai ta chịu thua, ta chịu thua. Lúc này, hỏa phệ sắc mặt tái nhợt, vội vã cả tiếng quay người trước kêu lên. Chậm, chịu chết đi, cái á thật sâu hít một hơi, chợt, bàn tay chậm rãi lộ ra, xa xa nhắm ngay cháy phệ chụp được đi. Tiếp theo xiếp, trong mắt hàn mang bạo dũng, hai móng bỗng nhiên chảo hạ. Ầm ầm long, ngay cái á hai móng ác hạ kia một chốc kia, Tiêu Viêm đó là kinh hãi nhìn thấy, kia hắc ám hư vô trong không rõ thân ảnh, dĩ nhiên cũng là vươn hai móng, hơn nữa, tối lệnh biết dùng người hoảng sợ chính là, hắn kia một đôi hai móng, dĩ nhiên là chân chính lộ ra hư vô, xuất hiện tại vô số người nhìn kỹ dưới. Đó là đối phiếm xen vào thất thải quang mang hai móng, cực kỳ thon dài, nhìn qua xa hoa, thế nhưng Tiêu Viêm cũng biết, đây là một đôi chân chính đấu tổ giai khắc cường giả hai móng, một đôi viễn cổ chân thực tồn tại quá hai móng, tất nhiên chính mình xen vào xé rách thiên địa chi lớn lao uy có thể. Kia một đôi phiếm xen vào lưu quang thủ chảo phảng phất xuyên toa thời không, theo kia viễn cổ phá không mà đến, xuyên thấu hư vô, sau đó, tại tất cả đấu đế nhìn kỹ hạ, xa xa quay hỏa phệ, bắt xuống phía dưới. Lúc này, hỏa phệ căn bản không có biện pháp chạy trốn, kia một đôi tay chảo hoàn toàn tập trung hắn, hắn căn bản trốn không thoát. Phanh, thủ chảo chụp được kia một chốc, bầu trời trong nháy mắt văng tung tóe, hư vô không gian cũng là biến thành hư vô, thậm chí ngay cả không gian giới lũy đều là xuất hiện một tia hoảng động. Lúc này, hỏa phệ cũng là vẻ mặt đỏ bừng, xoay quanh tại mình bên cạnh mấy vạn cái hắc sắc giao long đều là nhằm phía kia một đôi phiếm xen vào lưu quang thủ chảo, thế nhưng những này hắc sắc giao long còn không có tiếp cận kia một đôi tay chảo, đó là bị kia khổng lồ áp lực chấn thành hư vô. Gầm lên giận dữ theo hỏa phệ trong miệng truyền ra, sau đó, thân thể hắn trên phiếm ra khỏi một mặt hoàng sắc quang mang. Thân thể trên giao long lân phiến, lúc này đều là bị hắn xanh xanh lên, nhất thời, hỏa phệ trên người tiên huyết tứ lưu. Một có cơ hội trên người chảy ra tiên huyết, trái lại là chăm chú nhìn chằm chằm kia một đôi mãi mãi khóa tới được hai móng, tất cả bị hắn lên lân phiến đều là xoay quanh tại hắn xung quanh, sau đó, phía sau tiếp trước quay kia càng lúc càng tiếp cận hai móng đi. Tại khổng lồ uy áp hạ, ở đây tất cả năm sao tả hữu đấu đế đều là sắc mặt đỏ bừng, ngay cả Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Thấp hơn năm sao đấu đế đều là không hề ngoại lệ thổ huyết không ngừng, thậm chí, rất có thậm người, trực tiếp bị uy áp xanh xanh tế bào. Lúc này, kia sổ lấy vạn kế lân phiến phiếm xen vào kim sắc quang mang, nhằm phía kia một đôi tay chảo. Ven đường thỉnh thoảng có lân phiến bị uy áp xanh xanh đánh sơ xác, thế nhưng kia lân phiến cũng là càng phát ra tiếp cận kia một đôi móng vuốt. Thấy này lân phiến tiếp cận kia một đôi tay chảo, hỏa phệ một tiếng tê giống vang lên lân viêm bạo. Nương theo xen vào này một đạo thanh âm hạ xuống, kia sổ lấy vạn kế lân phiến bỗng nhiên bạo khai, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Đợi cho bạo tạc qua đi, kia một đôi phiếm xen vào thất thải nhan sắc thủ chảo hỏa phệ thấy hắn không hề tổn thương thủ chảo, sắc mặt cũng là tái nhợt đến cực điểm, hắn đã dùng ra hắn bảo mệnh con bài chưa lật, thế nhưng chính một có chút tác dụng. Con người kịch liệt phóng đại, tại kinh hãi thanh trong, hỏa phệ bị kia một đôi hư không lộ ra thủ chảo xanh xanh niết bảo. Một cái gần đột phá thất tinh đỉnh đấu đế, tại sử dụng áp đáy hòm tuyệt kỹ lúc, chính bị một chảo xanh xanh niết bạo, đó có thể thấy được này một kích đến tột cùng có bao nhiêu sao kinh khủng. Một chảo dưới, thi cốt vô tồn, kinh khủng như vậy, chương 136, theo đuôi cùng tập sát, Tiêu Viêm nhìn kia thật lớn linh hồn hư ảnh xanh xanh một chảo đem thực lực đạt được 7 mới đỉnh đấu đế tạo thành huyết phụ, trong lòng một mảnh kích động. Như vậy phách quyết mới vừa rồi là nam nhi trong lòng mộng tưởng, lấy tuyệt đối tư thái tương kỳ oanh sát. Cái á lấy mạnh mẽ tư thái oanh giết hỏa phệ lúc, hắn phía sau kia phượng hoàng hư ảnh cũng là lần nữa đạm xuống tới vài phần, trở nên càng thêm không rõ, phải biết rằng cái á cùng hỏa phệ đều là xuất phát từ thất tinh đỉnh tu vi, tuy rằng cái á có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng nghĩ một kích oanh giết nói, như vậy độ khó chính tương đối lớn. Sở dĩ nói, hắn tuy rằng thành công triệu hồi ra tới phượng hoàng hư ảnh, thế nhưng hắn tiêu hao xác thực phi thường lớn. Chắc hẳn tại đây bàn trạng huống hạ, cái á tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng tự hắn phía sau kia không rõ phượng hoàng hư ảnh chính làm cho một loại buke chiến thắng cảm giác, loại cảm giác này hoàn toàn là do đáy lòng tự nhiên mà vậy phát ra. Quang cảnh năm sao đấu đế bởi vì tại giao thủ không xa địa phương, bởi vậy đại đô là bị thương, sở dĩ hiện tại tại Tiêu Viêm xem ra đều là thu không nhẹ thương. Tiêu Viêm còn lại là hầu như không có thụ cái gì thương, nguyên nhân có hai. Một thời là Tiêu Viêm giờ rời xa cái á bọn họ giao thủ vòng tròn, sở dĩ lan đến không lớn. Thứ hai là Tiêu Viêm đến thời gian không có thụ thương, đúng lúc thu được một đinh điểm lan đến, cũng không có vấn đề gì. Nhìn, các ngươi thủ lĩnh đều là bị ta tru sát, hiện tại các ngươi thu không đầu hàng. Cái á tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng bởi vì hắn hơn năm làm vương duyên cớ đi, trên người tự nhiên mà vậy toát ra đến thượng vị giả khí tức, có thể dùng trong nhiên trong lòng đều là không khỏi chấn động, hầu như sẽ há mồm sở đầu hàng. Cũng chắc hẳn ở phía sau, cái á đột nhiên cảm giác được mình hang ổ trong, hỏa thuộc tính năng lượng rất nhanh yếu bớt, lập tức tái nhợt trên mặt dâng lên một mạc ửng hồng vẻ, bén nhọn tiếng chim hót theo kỳ trong miệng phát sinh, sau đó, cái á làm như nghĩ tới chuyện gì thông thường, xoay người sẽ chiêu hang ổ lao đi. Lúc này, mới vừa rồi kia sáu vị năm sao đấu đế tại nghe được cái á chim hót có tiếng, cho là cái. Nổi giận, sở dĩ bật người bay đến cái á trước người. Ngăn trở đường, quay người trước nói rằng cái. Tiền bối, chúng ta nguyện. Tên kia năm sao đấu đế còn không có nói xong đã bị cái á dùng đấu khí một chảo bóp nát. Thấy một gã năm sao đấu đế bị kỳ đánh chết, còn lại năm sao đấu đế không có chỗ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ đi tới cái á trước mặt, chuẩn bị nói đầu hàng chuyện đến. Thế nhưng cái á nhưng đem bọn họ trở thành ngăn cản mình lại hang ổ nhân. Lập tức, cũng là giận dữ, cuộn trào mãnh liệt đấu khí dâng lên, bảy đạo hỏa diễm theo trong miệng của hắn phát sinh bắn về phía kia mấy danh đấu đế, tiếp theo thuấn, đó là hướng phía hang ổ bay nhanh vào tới, kỳ tốc độ cực nhanh, kẻ khác táp lưỡi. Đã bị cái á nén giận một kích, còn lại mấy danh năm sao đấu đế vốn có cũng đã thụ thương, hiện tại trở nên càng thêm nghiêm trọng bắt đầu đi. Thế nhưng, bọn họ thấy cái á đi, không có giết bọn hắn. Trong lòng cũng là không khỏi lộ ra một mạt may mắn, quay xa xa cấp tốc rời đi. Lúc này, Tiêu Viêm cũng là thấy được kia thụ thương pha trọng mấy danh đấu đế, khóe miệng khơi mào một mạt lạnh lẽo dáng tươi cười, lẩm bẩm nói nếu hỏa phệ đã chết, ta đây hiện tại tự hướng các ngươi thảo điểm lợi tức đi, đến lúc đó, tin tức truyền quay lại đến Thiên Long bộ tộc lúc, ta tin tưởng viễn cổ Thiên Long bộ tộc sau. Rậm rạp tùng lâm trong, một đạo bóng đen bỗng nhiên thiểm lược trên một chỗ rậm rạp rừng cây trong, ánh mắt xuyên thấu qua cành cây khe hở. Nhìn phía cự nơi này cận có 100 mét cự ly một chỗ đại thụ hạ, nơi nào, bảy đạo nhân ảnh đang ở làm tạm thời nghỉ ngơi. Tùng lâm trong, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, thoáng đã muộn một chút, hô hấp bình ổn đắc một có chút ba động, tuy rằng mục tiêu ngay trước mặt, khả hắn nhưng cũng không có vội vã xuất thủ, không đề cập tới những người đó bản thân đó là một gã năm sao đấu đế cường giả, tuy rằng bọn họ thụ thương pha trọng, Tiêu Viêm cũng không có nắm chặt tại quá ngắn thời gian nội đem chi hoàn toàn thu thập. Sở dĩ, hắn phải tìm kiếm đến tốt nhất hạ thủ thời cơ, nói cách khác, một ngày bại lộ, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Dù sao, viễn cổ Thiên Long bộ tộc thế lực, cho dù là đặt ở toàn bộ viễn cổ đại lục trong, kia cũng là có thể được cho có chút cường hãn. Tiêu Viêm đường nhìn chăm chú tập trung vào tiền phương những người đó, đối phương tại nghỉ ngơi sắp tới đến 10 phút sau, rốt cục lần nữa đứng dậy, thay đổi một cái phương hướng kế tục lao đi. Lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Thoáng cái xuất hiện tại kia bảy tên năm sao đấu đế trước mặt, cười ha hả nói rằng chúng ta lại thấy mặt. Là ngươi, thấy đột nhiên đi ra Tiêu Viêm, nam một gã năm sao đấu đế đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói rằng Tiêu Viêm, ngươi chết chắc rồi. Dứt lời, quay cái khác mấy danh năm sao đấu đế nói rằng Thanh Sơn, Thanh Ngọc, Thanh Đỗ, Thanh Chập, Thanh Tư, Thanh Dục, nếu không phải hắn, ta sao thế nào sẽ là hiện tại như vậy dáng dấp, chúng ta liên thủ đưa hắn oanh sát. Nghe thế nhân chuyện. Kia Thanh Sơn, Thanh Ngọc, Thanh Đỗ, Thanh Chập, Thanh Tư, Thanh Dục quân đều là chậm rãi gật đầu lô. Đây là thời gian, Tiêu Viêm cũng là sắc mặt ngưng trọng, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt bảy tên năm sao đấu đế, tuy rằng đều bị thương, chiến lực bất túc một. 2. Thế nhưng Tiêu Viêm chính phải cẩn thận. Dị hỏa hằng cổ xích cũng là bị hắn đem ra, bàng bạc đấu khí phá để ra, tập trung vào trước mắt 7 người. Sau đó, Sơn ca ngang giao thủ cũng là giật lại màn che. Leng keng, đinh, dị hỏa hằng cổ xích sở lướt qua. Hỏa hoa văng khắp nơi. Kia thanh ngọc trong tay trường đao cư nhiên trực tiếp bị kỳ trên sở ẩn chứa cự lực chấn tuột tay thoát thủ ra. Chỉ có số ít mấy thụ thương không quá nghiêm trọng năm sao đấu đế còn có thể miễn cưỡng cầm trong tay vũ khí. Bất quá kia cũng là tại hổ khẩu bị phá nứt ra tiền đề. Xoay tròn bàn chân đột dừng lại. Dương mắt nhìn sen vào kia trùng cận trước mặt bất quá nửa thước cự ly nhưng lại vẫn như cũ sắc mặt hung hãn thanh ngọc. Tiêu Viêm khóe miệng nhấc lên một mạt cười nhạt. Bàn chân chợt đạp thân cây. Theo một đạo năng lượng nổ vang. Kỳ thân thể hầu như hóa thành một đạo thiểm điện bóng đen. Xuyên toa tại 7 đạo năm sao đấu đế hiểu rõ thế tiến công trong. Thình thịch thân hình xuyên toa gian không có muộn tiếng vang lên. Một lần muộn vang lên truyền ra liền là có thêm một gã năm sao đấu đế miệng phun tiên huyết theo rậm rạp cành cây xa sút hạ. Trọng trọng nện ở nét mặt, từ chối vài cái, nhưng vẫn như cũ là vô lực nhuyễn ngã xuống. Đấu đế ngã xuống, ngẩng đầu nhìn giữa không trung thiểm điện chiến đấu kịch liệt. Thanh dục kia nguyên bản âm hàn sắc mặt, lúc này cũng hắn giao cho ta đem. Còn lại mọi người thì hơi gật đầu lô, Thanh Ngọc là bọn hắn đoàn người trong, thụ thương nhẹ nhất nhân. Sau đó, một bên tên kia lão giả hơi gật đầu, đỡ mặt khác một vị tạm thời mất đi sức chiến đấu Thanh Sơn. Lui ra phía sau vài bước, trước Tiêu Viêm cùng Thanh Sơn xuất thủ trong. Hắn cũng là đại thể thấy rõ người sau thực lực, thình thịch, cấm kỵ chi môn, Tiêu Viêm mi tâm chỗ, linh hồn lực đều bừng lên. Sau đó, nếu khúc tới cực điểm hư không, đột nhiên có một chút run, sau đó... Một tòa thật lớn linh hồn quang môn tại Tiêu Viêm phía sau chậm rãi hiện lên, sau đó, rũ phát ngưng thực đứng lên. Linh hồn quang môn hiện lên sát na, người thanh niên sở tại gò núi nhất thời biến thành vàng óng ánh vẻ, sau đó một cổ kinh khủng hấp lực tự quang môn trong tuôn ra, sau đó, mọi người đều là thấy hoa mắt, sau đó, thất khiếu đều là chảy ra tiên huyết. Thừa dịp kia mấy người còn không có phản ứng qua đây, Tiêu Viêm đó là bắt đầu rồi công kích. Liên tiếp đấu kỹ đều là bị Tiêu Viêm kim trúc bừng lên. Sau đó, liền vừa xách theo dị hỏa hằng cổ xích xung phong liều chết đi tới. Giữa không trung trên, cuối cùng một gã đấu đế cũng là ầm ầm tạp rơi. Bàng trên bị tiên huyết sở đầy, con mắt từ từ nhắm lại, theo cuối cùng một gã đấu đế bị thua, Tiêu Viêm thân thể từ từ hạ xuống đến, trong tay hằng cổ xích chỉ xéo, đỏ sẫm tiên huyết theo thước đo từ từ tích lạc xuống. Còn chưa thì rớt, đó là bị dị hỏa hằng cổ xích hít vào cổ xích nội bộ, có thể dùng cổ xích rũ phát yêu dị đứng lên. Lúc này một mặt yêu dị quang mang chợt lóe rồi biến mất, ngay cả Tiêu Viêm cũng không từng phát trước. Chương 137. Man tộc, nhìn kia rồi ngã xuống đi 7 tên đấu đế, Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một mặt độ cung. Tin tưởng việc này tình truyền quay lại đến viễn cổ thiên long bộ tộc trong, sợ rằng rất náo nhiệt đi. Đồ nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là khẽ cười cười, sau đó, ánh mắt nhiệt liệt nhìn chăm chú hướng về phía kia vài đạo té trên mặt đất 7 tên năm sao đấu đế, không, chuẩn bị nói. Là ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú hướng về phía trong tay bọn họ nạp linh nhẫn. Năm sao đấu đế, tin tưởng cất giấu sẽ không khiến ta thất vọng đi. Bước chân khẽ rời, bước nhanh đi tới trên mặt đất 7 người bên cạnh. Đệ nhất nhân chắc hẳn cự ly Tiêu Viêm gần nhất Thanh Sơn, Tiêu Viêm tự nhiên mà vậy đi tới hắn trước mặt, theo hắn ngón cái trên đem kia một quả nạp linh nhẫn xả xuống tới. Ngón tay ma xa bắt tay vào làm trong một quả dính đầy tiên huyết nạp linh nhẫn, này đúng vậy theo kia Thanh Sơn trong tay mạnh mẽ bạt đến gì đó. Người này tại viễn cổ thiên long bộ tộc địa vị không thấp, phỏng chừng là nội vây trưởng lão đi. Nói như vậy, nạp linh trong giới chỉ gì đó, hẳn là cũng không lại quá kém. Hắn nghĩ đến đây, Tiêu Viêm hắc hắc nở nụ cười, lẩm bẩm nói này đó là lợi tức. Nhẹ giọng nở nụ cười một tiếng qua đi, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, một lũ linh hồn lực lượng đó là theo mi tâm lan tràn ra, sau đó quay dính đầy Thanh Sơn tiên huyết nạp linh nhẫn xâm nhập đi, nhưng mà đương kỳ linh hồn lực lượng vừa bính tiết đến người sau giờ. Cũng bị một cổ lực lượng bắn ngược trở lại. Bị thiết hạ linh hồn ấn ký sao? Này Thanh Sơn, thật là, đã chết đều còn không sống yên ổn, dứt lời, Diêu Sa đầu, thở dài một tiếng. Nếu là đã ngã xuống Thanh Sơn có thể nghe Tiêu Viêm nói chuyện, nhất định lại tức giận đến liên tục thổ huyết, người này. Thật sự là quá không biết xấu hổ, ta tại nạp linh nhẫn trên thậm chí một cái linh hồn dấu vết, chứng minh thứ này thuộc về ta, lẽ nào có tệ sao? Linh hồn lực lượng bị văng ra, Tiêu Viêm đầu mi một thiêu. Này Thanh Sơn thực lực đích xác không kém, nhưng nếu là còn hơn linh hồn lực lượng mạnh mẽ chuyện, chỉ sợ hắn là so ra kém Tiêu Viêm, loại này linh hồn ấn ký, tại Tiêu Viêm xem ra, cũng không cụ bị xen vào nửa điểm phòng ngự tính. Ngón tay nhẹ nhàng ma xa quá nạp linh nhẫn, một cổ biển linh hồn lực lượng như thủy triều bàn bạo dũng ra, chỉ nghe. Đắc một đạo rất nhỏ răng rắc âm hưởng, kia phạm giới trong vòng linh hồn ấn nhớ, đó là trực tiếp bị Tiêu Viêm xanh xanh lau đi đi. Tiện tay lau đi điệu nạp linh nhẫn trên linh hồn ấn ký, Tiêu Đình linh hồn lực lượng rốt cục không hề trở ngại tiến nhập trong đó, lực một tìm tòi, bàn tay trên, một bạo bạc kim sắc quyển trục, đó là thoáng hiện ra, thông thiên trảo. Tiêu Viêm ánh mắt tại quyển trục trên đảo qua, sau đó ánh mắt liền là đốn tại quyển trục trên ba kim sắc tự thể trên, một cổ nồng nặc hoang vu vị, nhất thời tràn ngập mà đến. Cẩn cẩn rực rực cởi ra quyển trục, Tiêu Viêm thô sơ giản lược nhìn liếc mắt quyển trục trong vòng đối này giới thiệu, đầu mi không tùy vào hơi nhăn lại, một lát sau, nhẹ giọng đạo, quả nhiên đủ bá đạo, bực này, hạn chế nhiều lắm, hơn nữa nhưng là quá tàn phá, thôn vệ người khác linh hồn bổn nguyên, hấp thụ hóa thành mình long khí, bực này thủ đoạn, bất khả vị không tàn nhẫn bất quá loại này kháo hấp thụ người khác đế chi bản nguyên tăng cường thông thiên trảo thực lực thủ đoạn dù sao không tính thượng thừa. Hấp thụ đấu khí nhiều lắm, liền là lại dẫn đến mình trong cơ thể đấu khí khó có thể tinh thuần, đến một cái trình tự sau, đó là nữa khó có thể có sở tiến thêm, khi đó hậu, trừ phi tán công trùng tu, nói cách khác, còn có thể từ từ lại lẫn vào tạp chất bổn nguyên phản phệ. Thoáng xem một chút này vị thông thiên trảo, Tiêu Viêm cũng nhìn ra này một ít tệ đoan, thứ này, có thể khiến thông thiên trảo uy lực học cấp tốc, quá trình cũng cực độ tàn nhẫn máu tanh, phi thiên tính lạnh lùng người, phạ là vô pháp tu luyện loại này. Viễn cổ thiên long bộ tộc, quả nhiên không chỉ có là một cái cường hãn chủng tộc, cũng là một cái lãnh huyết chủng tộc. Tiêu Viêm lắc đầu, tiện tay đem này bộ thông thiên trảo đấu kỹ thu nhập mình nạp giới, mặc kệ thế nào, này cũng là miễn cưỡng có thể được cho là ngũ cấp đấu kỹ, ngày sau nếu là xuất ra đi phách mại, tất nhiên có thể đổi lấy đến một ít giá trị xa xỉ cái khác vật phẩm. Thu hảo thông thiên trảo, Tiêu Viêm vừa một trận bốc lên, nhưng cuối cùng tại khắp ngõ ngách trong, phát hiện trên 100 mai đê giai nguyên tinh cùng với hơn 10 mai trung cấp nguyên tinh. Trừ lần đó ra, đều là một ít yếu gì đó hoặc là vật phẩm. Nhưng vị nữ kế tiếp, Tiêu Viêm dựa theo 6 người tu vi ai cái cướp đoạt một lần, ngoại trừ thanh dục không có cướp đoạt bên ngoài, Tiêu Viêm chiếm được 1000 hơn mai đê giai nguyên tinh, trên 100 mai trung cấp nguyên tinh, không thể không nói, đây là một bút khổng lồ trăm độ. Nhìn mấy thứ này, Tiêu Viêm khóe miệng không khỏi lộ ra một mặt sắc mặt vui mừng. Ngoại trừ thanh dục, 6 gã 5 sao đấu đế, Tiêu Viêm tổng cộng chiếm được 3 cấp đấu kỹ tam quyển, tứ cấp đấu kỹ 9 quyển, ngũ cấp đấu kỹ tam quyển. Còn có nguyên tinh, cùng với cao cấp dược liệu chắc chắn. Tiêu Viêm trên mặt sắc mặt vui mừng càng lúc càng nồng hậu, nhìn phía cuối cùng một người thanh dục. Thời gian, đôi mắt trong một mảnh lửa nóng. Này mấy người thân gia tương đương không tệ. Đi tới thanh dục bên cạnh, Tiêu Viêm quen việc dễ làm bài trừ thanh dục lưu lại linh hồn dấu vết. Sau đó, mã bất đình để trở mình lên. Linh hồn lực đảo qua bắn, thô sơ giản lược tự phát hiện không dưới thiên mai đê giai nguyên tinh. Trung cấp nguyên tinh cũng có trên 100 khối, hắn một người nguyên tinh con số so với chi kia 6 người tổng cũng không hoàng hơn khiến. Giá nhượng Tiêu Viêm mừng rỡ không ngớt, mới vừa rồi giao thủ thời gian tự thấy, kia 6 người có ý định vô ý lấy thanh dục dẫn đầu, hiện tại xem ra, mình đảo thật đúng là sai được rồi, này thanh dục thân phận sợ rằng không tệ. Đương nhiên, tại thanh dục nạp linh nhẫn trong, Tiêu Viêm ngoại trừ tìm được nguyên tinh ngoài ý muốn, còn tìm được rồi 9 quyển tứ cấp đấu kỹ, 2 quyển ngũ cấp đấu kỹ. Trừ lần đó ra quyển sách cũ, chương 138, man tộc truyền thuyết, nhìn phía kia lược hiển phong cách cổ xưa mấy cái đại tự, Tiêu Viêm con mắt tĩnh tròn vo, trong lòng một mảnh chấn động vẻ. Thế cho nên sắc mặt đều là mơ hồ gian có một tia ửng hồng. Man tộc thể tu thuật pháp, loại này đồ vật thế nào khả năng xuất hiện ở chỗ này? Không nên a, không nên a, Tiêu Viêm liên tiếp thì thào tự nói. Nói đến man tộc thể tu thuật pháp, như vậy tự phải đưa ra một cái chủng tộc mới, đó chính là man tộc. Man tộc, một cái thần bí mà vừa kỳ lạ chủng tộc. Đối, chắc hẳn man tộc, năm đó tại đấu khí trên đại lục giờ, nếu không phải bạo phát một hồi đại chiến, có thể còn không có nhân biết cái này chủng tộc đi. Sự tình muốn ngược dòng đến đấu khí đại lục viễn cổ thời gian, khi đó đấu khí trên đại lục thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như vân, cứ như vậy, bởi vì tài nguyên vấn đề, sẽ có rất nhiều cường giả đi thăm dò một ít không biết địa phương hoặc là một ít nhân tế hãn tới địa phương. Cứ như vậy. Rất nhiều không biết tên địa phương nhất thời bị người các người bại lộ đi ra, nơi nào các loại tu luyện tài nguyên cũng đều là bị đầu tiên phát hiện nhân cướp giật không còn. Như vậy, mọi người thăm dò không biết địa phương hứng thú rũ phát đại lên. Đó là tại đây loại bối cảnh hạ, càng ngày càng nhiều thám hiểm người gia nhập tìm tòi tài nguyên đội ngũ trong đi. Như vậy thám hiểm, bắt đầu đích xác cấp các đại tông phái hoặc là tu luyện gia tộc giải quyết rất nhiều vấn đề, thế nhưng, cũng bởi vậy đưa tới đại họa. Thăm dò bước tiến, kéo dài rất nhanh. Ngắn mấy năm cũng đã từ đó châu mở rộng đến Tây Bắc Đại Lục, Tây Nam Đại Lục địa phương, nhưng là chắc hẳn ở phía sau, bọn họ tại Tây Nam Đại Lục phát hiện rất nhiều tu luyện tài nguyên, do đó trắng trợn khai thác, rốt cục có một ngày, bọn họ khai thác đến một cái ẩn cư thâm sơn chủng tộc, không tệ, có thể các ngươi đã đoán được. Cái này chủng tộc chắc hẳn man tộc, nhân thân thú thủ, lực lớn không gì sánh được, chủ tu luyện thể thuật. Bởi vậy, đám đều có phá núi đá vụn oai có thể. Thế nhưng, man tộc nhân xuất hiện, có thể dùng khai thác nhân rất là kinh ngạc, thế nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là biến hóa ma thú, bởi vì song phương ngôn ngữ bất đồng, hơn nữa khai thác người còn muốn khu trục, chảo bộ qua đây đang ngồi nhớ, thậm chí sát hại những người đó, đoạt đi người ta gì đó. Kết quả, không cần nói cũng biết, đại chiến bạo phát. Ẩn giấu man tộc cùng với hắc ám chủng tộc, tinh linh chủng tộc chờ, đẳng cấp đông đảo chủng tộc không có chỗ nào mà không phải là bởi vì. Này chàng đại chiến mà đều hiện thế. Từ đó, kia một loạt mọi người căn bản không có nghe nói qua chủng tộc biểu thị cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại lục, mọi người mới biết hiểu, nguyên lai trên đại lục ngoại trừ nhân tộc cùng với ma thú chủng tộc ở ngoài, còn có nhiều như vậy kỳ lạ chủng tộc. Sở dĩ, có người ghi chép viết châu chi đông nhìn, đợi đến tam vạn lý, hoạch mà đắc chi, vì có người thân mà thú thủ người, hình thái xương liêu, bộ lông vi lập, lực lớn người vô cùng cũng. Vị chi viết man di chi tộc, có người nói rằng đế khí chi tộc, tuổi, truyền lưu xuống. Chương 139, cửu chuyển thành thánh, lục niết xưng đế, tam bàn chứng tổ. Phốc, kia bản hắc sắc bìa mặt thư tịch đó là bị Tiêu Viêm mở. Trước mặt mà đến chắc hẳn một cổ hoang vu rầm rộ ý, Tiêu Viêm lập tức hoảng hốt, chú mục mà thị, chỉ thấy kia trang tên sách viết năm đại tự. Man hoang luyện thể quyết, từ xưa tự thể, tại nơi luân phảng phất diệu ngày bàn quang đoàn trên như ẩn như hiện, một cổ cương mãnh khí, trước mặt mà đến, lệnh đắc Tiêu Viêm hô hấp đều đi ra hiện trong nháy mắt đình trệ. Đây là man tộc man hoang luyện thể quyết, ánh mắt nhìn phía kia bản phiếm sen vào hắc sắc quang mang thư tịch, nhãn thần một mảnh lửa nóng. Thế nhưng, Tiêu Viêm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tự cố tự đánh giá tích sen vào. Này phải làm rốt cuộc một loại dị tộc, nhưng lại là trong truyền thuyết nhất cường đại, chính mình sen vào đoán thể kỳ hiệu, này công pháp là man tộc chí cường luyện thể pháp quyết, thế nào gặp phải ở chỗ này. Tiêu Viêm mang theo nghi vấn thì thào tự nói, mở ra đệ nhị trang. Tiêu Viêm coi như là đã biết thứ này vì sao xuất hiện ở chỗ này, còn không có bị người mở quá nguyên nhân. Nguyên lai, muốn tu luyện man hoang luyện thể quyết, đầu tiên sẽ đang luyện thể dọc theo đường đi đã đạt được nhất định thành tích, thu được thư tịch nhận thức cùng, phương mới có thể thuận lợi mở hắn. Hơn nữa, luyện thể cường độ cùng tu vi có liên quan, nếu là đem luyện thể cường độ chia làm cửu cấp, như vậy, nhất tinh đấu đế cường độ đạt được nhất cấp phương mới có thể, bất qua tu luyện đến đấu đế nhân hầu như không ai tu luyện, sở dĩ bọn họ cường độ đều không quá quan. Mượn chết đi thanh dục mà nói. Năm sau đấu đế, theo lý thuyết cường độ hẳn là đạt được ngũ cấp, đáng tiếc, hắn mới ba cấp mà thôi. Tiêu Viêm tại đấu khí trên đại lục, bình thường túy luyện, trở thành đấu đế sau, bởi vì tiến giai chắc trở, sở dĩ tự sửa luyện, hơn 10 năm qua, hắn cường độ một thăng nữa thăng, sở dĩ gặp không gian một cơn lốc, cũng là không có tiêu diệt toái hắn đấu đế thân, sở dĩ, Tiêu Viêm cường hãn trình độ không thể. Nghi ngờ là quá quan, nhưng này cũng là tương đối với đồng cấp chớ mà nói. Kế tục chiêu hạ độc đi, man hoang luyện thể quyết, man tộc cao nhất tiêm luyện thể. Nhìn đến nơi đây, Lâm Động trong mắt lửa nóng càng sâu, luyện thể cùng luyện thể cũng là có sen vào hảo cùng phôi khác nhau, luyện thể cùng đứng đầu luyện thể, người sau tuy rằng so với trước người hơn hai chữ, thế nhưng hai cái gian chênh lệch, cũng thiên xoa địa chớ, luyện thể, Tiêu Viêm đi qua đấu giá hội có lẽ cái khác con đường đó là có thể cấu, nhưng đứng đầu luyện thể, chính luyện thể nhất lợi hại chủng tộc trong đứng đầu luyện thể, coi như là nguyện ý dùng vô số nguyên tinh đổi lấy. Sợ rằng đều là khó có thể tìm được. Loại này đẳng cấp, nói vậy coi như là tại viễn cổ trên đại lục bực này thế lực to lớn trong, có hay không cũng là không nhất định. Tuy nếu là đạt được, vừa sao đơn giản lấy ra nữa, dù sao chỉ cần là chính mình nhất lưu, kia hắn tại tu luyện một đạo trên, chí ít là có thể đi giảm thiểu không ngắn đường vòng, này đối với tu luyện xem ra nói, chính mình xen vào cực kỳ trọng yếu tác dụng. Sở dĩ nói, Tiêu Viêm có thể đạt được bực này luyện thể, đích thật là hắn cơ duyên. Này man hoang luyện thể quyết, phân 3 tầng, tầng thứ nhất, không chỉ có muốn đánh toàn thân thể trên riêng 19 cái mạch lạc, do đó hình thành đấu khí mảnh che tay, sau một vận chuyển, đó là có thể đem bên ngoài đấu khí công kích hóa thành đấu khí nói vậy, người khác công kích, không chỉ có đối mình đủ phải không thương tổn, nhưng lại mới có lợi, thật sự là huyền diệu không gì sánh được. Man hoang luyện thể quyết sở ngưng tụ mà thành đấu khí, vừa xưng là man khí, là một loại cùng đấu khí có chút bản chất khác nhau lực lượng, man khí. Có rèn luyện huyết nhục truy đoán gân cốt chi hiệu, nhưng mà, đấu khí tại điểm này trên, cũng so với bất quá. Man khí trong đựng man tộc hoang vu khí, nếu là thành công tu luyện tới tầng thứ nhất, là có thể mở ra này man hoang luyện thể quyết tầng thứ nhất thể quyết, huyền hồng thể. Man hoang luyện thể quyết phân 3 tầng, mỗi một tầng đều là không gì sánh được huyền ảo, tầng thứ nhất cô đọng huyền hồng thể, tầng thứ hai tiến hóa man hoang thể, tầng thứ ba ngưng hợp bất diệt thể. Có người nói, đương sơ này sáng tạo người, tại bất diệt thể đại thành giờ, có thể ngạnh kháng tam bản đấu đế cường giả. Tam bản đấu đế cường giả, kia thế nhưng đấu đế trên siêu cấp cường giả a. Viễn cổ đại lục nghe đồn viết cửu chuyển thành thánh, lục niết thành đế, tam bản thành tổ, một tuyên thành thần thuyết pháp. Nói chắc hẳn đấu tôn muốn trở thành đấu thánh, như vậy tự cần trải qua 9 lần đấu khí áp xúc ngưng hợp mới vừa rồi có thể tiến giai bán thánh. Như vậy lục niết xưng đế, nói chắc hẳn cửu tinh đấu thánh đỉnh cường giả muốn trở thành đấu đế, như vậy tự cần dẫn động nguyên khí tiến. Hành 6 lần nguyên khí chuyển hoán, cảm ngộ bổn nguyên lực, mới có thể thành tựu đấu đế vị. Mà vị tam bàn thành tổ, còn lại là nói đấu đế đỉnh cường giả muốn trở thành đấu tổ, tự cần trải qua 3 lần thiên kiếp niết bàn, nếu là có thể kháng qua đây, đó là có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Trái lại, mạnh như vậy, bất diệt thể đại thành, có thể ngạnh kháng tam bàn đấu đế cảnh giới cường giả. Tam bàn đấu đế có bao nhiêu cường, Tiêu Viêm không biết, thế nhưng đã trải qua Phượng Hoàng Lâm thế này một bí kỹ, tam bàn cảnh giới cường giả, đều là không dám trực tiếp loát kỳ phong mang. Thấy thư tịch trên kia bình thản chính là lời nói, Tiêu Viêm cũng nhìn không được một trận tạp, tại nơi đại ngày lôi thể hạ, cũng nan kháng một trường, thật sự là kẻ khác có chút chấn động. Tiêu Viêm thật sâu thở ra một hơi, làm như muốn đem trong lòng khiếp sợ đều phun ra. Thông thường nhìn thư tịch trên man hoang luyện thể quyết phương pháp tu luyện, Tiêu Viêm tựa hồ là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm, chợt ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, hai tròng mắt hơi hợp lại, ngay sau đó tự đánh ra tu luyện ấn kết. Tiêu Viêm trên tay không ngừng kết xuất đám thập phần cổ quái ấn ký, chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Viêm xung quanh đột ngột xuất hiện một tia ám hoàng sắc khí lưu. Ong ong, theo Tiêu Viêm bàn tay không ngừng vũ động, Tiêu Viêm thân thể nhất thời run rẩy đứng lên, thân thể xung quanh vô số ám hoàng sắc khí lưu, hóa thành một từng sợi kim sắc khí thể. Quấn tại lâm động thủ trưởng trên, sau đó theo kỳ lỗ chân lông, tiến vào thân thể trong. Tại nơi ám hoàng sắc khí lưu dũng mãnh vào thân thể giờ, một cổ vàng sẫm sắc khí lưu cũng là tại Tiêu Viêm đế chi bản nguyên nội nổ tung, lúc này, vô số hỏa thuộc tính đấu khí đều hiện lên ra. Cùng ám hoàng sắc khí thể qua lại rằng co xen vào, tựa hồ phòng bị xen vào những. Này không biết gì đó, Tiêu Viêm mặc dù đang tu luyện, cũng biết kia ám hoàng sắc khí thể chắc hẳn man khí. Man khí. Tu luyện man hoang luyện thể quyết sau, sản sinh một loại đặc thù khí thể, hắn cùng với đấu khí khác hẳn bất đồng, tại tu luyện trên, này ám hoàng sắc Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt, trong ngực chỗ lóe ra sen vào nhàn nhạt kim mang, như vậy hảo một lát lúc, mới vừa rồi chậm rãi mở hai mắt, lúc này kỳ trong mắt, dĩ là có thêm một chút ám hoàng sắc quang mang bắt đầu khởi động. Không hổ là đứng đầu luyện thể, kia man khí cũng là có chút huyền diệu, may mà không có cùng đấu khí phát sinh xung đột. Vừa ngay đấu khí cùng man khí phát sinh xung đột trước, Tiêu Viêm dùng tinh thần lực làm cầu khiến này lưỡng chủng hoàn toàn không giống nhau khí thể bình tĩnh dung nạp tại mình trong cơ thể. Tu luyện huyền hồng thể, cư nhiên muốn đánh toàn thân thể trên 36 chỗ huyệt đạo, giá nhượng Tiêu Viêm hung hăng địa sửng sốt. Xa xôi hồi ức dũng mãnh vào Tiêu Viêm trong óc, huyệt đạo cái này từ, tựa hồ xuất hiện phía trước thế này võ hiệp tiểu thuyết trong đi. Muốn tu luyện man hoang luyện thể quyết, tổng cộng cần đả thông toàn thân 108 cái đại huyệt. Tu luyện tầng thứ nhất huyền hồng thể chỉ cần đả thông thận du huyệt, huyệt khí hải, trong cốt huyệt chờ, đẳng cấp 36 chỗ vừa khả, sau đó tại đắp nặn 19 cái mạch lạc, đó là có thể đem huyền hồng thể tầng thứ nhất tu luyện thành công.